Hai. Xin chào tất cả quý vị khán thính giả. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi đến những tập cuối cùng của bộ truyện Người vợ nô lệ của tác giả Bom Mew. Hôm nay Nguyễn Hoa và ekip kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn tập cuối của bộ truyện. Rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn. Một người đàn ông lại tiếp tục hỏi. Vào mấy năm trước, hình như có người từng nói là Tư Gia từng bạo hành chủ tịch phu nhân của Lê Thị. Không biết cô Tư có biết chuyện này hay không? Gia đình chúng tôi không hề làm gì chị ta. Các anh cũng biết, chị ta có người chồng yêu thương chị ta như vậy, nên đưa ra manh mối bằng chứng giả cũng không có gì là quá đáng. Huống chi anh ta vốn là chồng của tôi. Cái gì cơ? Chủ tịch tập đoàn Lê Thị là chồng của cô sao? Ôi, tôi không có nói như vậy. Cô đang có chuyện gì khó nói hay sao? Hai mắt Tư Chân Châu đỏ lên nói. Chị ta đòi thay tôi gả vào Lê Gia. Vì ba mẹ luôn yêu thương chị ta nên mới đồng ý. Sao lại có chuyện như vậy được? Tư Tiểu Thư có thể nói rõ hơn hay không? Vì sao lại gả thay? Tư Chân Châu cố bày ra cái vẻ mặt cực kỳ đáng thương, cúi đầu xuống, hai tay đan vào nhau, nắm chặt lại như thể bản thân đang bị ủy khuất thật sự. Cô hít một hơi thật sâu, hai mắt to tròn đầy ánh nước nghẹn ngào nói. Vì ba tôi thua cược nên quyết định sẽ gả tôi sang Lê Gia để trả nợ. Nhưng mà chị ấy vừa nghe đến Lê Gia là liền đòi thay tôi gả vào. Chị ấy còn nói, nếu không để chị ấy thay tôi, chị ấy sẽ chết cho mà xem. Còn nói nếu cái Tư Gia, Tư Thị này không phải là của mẹ cô ấy để lại, ba tôi và mẹ tôi không có gì hết. Lúc mà mẹ tôi đang mang thai tôi, chị ấy không những không thương xót cho mẹ tôi mà còn bắt làm rất nhiều việc nặng, tự ý nghỉ học, không chịu mặc quần áo mới, toàn bộ đều là chị ấy tự mình làm, rồi khóc nháo, đòi sống đòi chết. Bảo với ba tôi là mẹ tôi hành hạ chị ấy, thật sự là không phải như vậy. Từ khi chị ấy làm phu nhân của Lê Gia, mấy năm trước chị ấy còn không thèm nhìn gì đến Tư Thị của chúng tôi. Có lẽ được chủ tịch Lê Thị yêu thương là phước phần của chị ấy. Chị ấy lại nói bóng nói gió để chủ tịch Lê gây khó dễ cho Tư Thị, cho đến khi phá sản mới thôi. Còn về chuyện gả thay, tôi cũng không hề trách chị ấy. Nhưng chị ấy có được mọi thứ là vì nhờ tôi, nhờ tôi để chị ấy gả đi. Nhưng vì sao chị ấy lại đối xử với ba mẹ tôi như vậy? Tư Chân Châu vừa nói vừa khóc đến ai trong trường quay cũng rất đau lòng. Ngay cả người đàn ông đang đưa ra câu hỏi cho cô cũng thấy thương mà đưa cho cô một tờ khăn giấy. Thấy phản ứng của những người xung quanh như vậy, trong lòng Tư Chân Châu không khỏi cười to, nhưng bề ngoài lại vẫn luôn thút tha thút thít. Thấy Tư Chân Châu đã ổn hơn, người đàn ông lại hỏi. Thế vì sao thời gian trước có người nói là Tư Gia bạo hành Tư Tiểu Thư, tức là chủ tịch phu nhân Lê Thị, mà không ai phản bác? Tư Chân Châu cười khổ mới nói. Anh xem, ai dám dùng trứng để đi chọi đá? Lúc nãy tôi có nói, chị ấy có một ông chồng có quyền có lực, thì đen cũng đổi được thành trắng thôi. Sau này những việc chủ tịch phu nhân Lê Thị làm, cô có hận không? Hận? À không đâu, tôi chỉ cần một cuộc sống bình yên. Vốn cũng không muốn lên đây để nói cho tất cả mọi người biết, mà là do chị ta ép tôi. Chị ta ăn mặc sung sướng để ba mẹ cực khổ thì thôi, nay ngay cả một con đường sống cũng không cho, thì chị ta xác thực không đáng để làm người. Cô có lời gì muốn nhắn nhủ đến người đó hay không? Có chứ. Chị hai thân mến, chị có thấy được đoạn phỏng vấn này, xin chị đừng có trách em. Mọi chuyện chị làm cũng đã đi quá xa. Em chỉ mong chị hãy tỉnh ngộ. Những gì không thuộc về mình sẽ không thuộc về mình. Còn những gì đã thuộc về mình cũng không ai tranh giành. Chỉ xin chị đừng đi quá xa nữa. Ba mẹ yêu thương chị từng ấy năm qua, có thể chị không cần, nhưng đừng vì cái ích kỷ của bản thân mà đẩy ba mẹ vào chỗ nguy hiểm. Dừng một chút, Tư Chân Châu lại nói tiếp. Em vẫn rất yêu thương chị. Đoạn phỏng vấn kéo dài hơn 20 phút, sau khi được phát sóng cũng trở thành một chủ đề hot của những ngày này. Rất nhiều trang mạng lớn của các app giải trí đăng tải với nhiều nội dung khác nhau. Khi bạn luôn tỏ ra bản thân vô hại, nhưng thật chất lại là người chẳng ra gì, hoặc là thiên thần đội lốt ác quỷ. Còn có Để Đây và Đếch Nói Gì. Vài ngày trước, Mị còn đọc được vô số bài báo khen ngợi nhân vật chính. Nhưng từ khi xem xong cái video này, Mị thầm hỏi trên đời này, đen bị đổi thành trắng cũng khá là cay. Rồi bóc phốt vợ cũ của Chủ tịch Lê. Rất nhiều những bài viết khác nhau. Hà Sinh Khiếu xem xong video đang hot hơn cả các MV ca nhạc không khỏi bật cười. Mặc dù không biết rõ về vợ cũ của Boss, nhưng anh biết một người phụ nữ gầy gò lạnh nhạt đấy không như lời kể trong đây. Nhìn cái đoạn video này, Hà Sinh Khiếu biết là có người không sợ chết đang muốn kéo phu nhân chủ tịch xuống nước đây mà. Hà Sinh Khiếu không nhanh, không chậm gọi cho ai đó. Tôi muốn biết hết toàn bộ về Tư Chân Châu, Tư Khả Minh và Tuyết Sương Anh. Vâng. Hà Sinh Khiếu sau khi tắt máy, nhướng mày thầm nghĩ. Có nên gọi cho Boss không nhỉ? Hà Sinh Khiếu suy nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc cũng không thể không gọi. Anh bấm số, kết nối với Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm đang ở ngoài sân với Tư Noãn Noãn. Bản thân anh không hề mang theo bất kỳ một thiết bị điện tử nào. Một phần là vì hiện tại Tư Noãn Noãn đang mang thai, nên tiếp xúc càng ít, thiết bị điện tử càng tốt. Hai người cứ ngồi đấy, tình trạng ý thiếp một lúc lâu. Quản gia Lâm từ trong biệt thự đi ra, trên tay có đem theo chiếc điện thoại. Cậu chú, ông đứng cách Lê Bá Sâm và Tư Noãn Noãn một khoảng, rồi khẽ gọi. Lê Bá Sâm xoay đầu nhìn qua, quản gia Lâm khẽ nói. Cậu chú, Hà Sinh Khứu muốn nói vài chuyện với cậu. Ông nhìn Tư Noãn Noãn, nhỏ giọng nói. Lê Bá Sâm gật đầu, ông cúi đầu nói nhỏ với Tư Noãn Noãn cái gì đó. Tư Noãn Noãn gật đầu, Lê Bá Sâm đứng dậy, đi về hướng quản gia Lâm, nghe điện thoại. Alo, Boss, có chuyện không hay rồi. Chuyện gì? Hà Sinh Cứu im lặng một lúc, lại kể hết toàn bộ những chuyện xảy ra mấy hôm nay cho Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm vừa nghe xong, đôi mày của anh không khỏi cau lại. Cậu nói là Tư Chân Châu? Vâng, Hà Sinh Cứu đáp. Lê Bá Sâm cười khẽ một tiếng mới nói. Cậu cứ thu thập mọi thứ về Tư gia. Trước khi tôi phẫu thuật, tôi còn muốn tặng cho Noãn Noãn một món quà. Vâng, Hà Sinh Cứu vội vàng đáp. Hai người nói chuyện về công việc xong thì cũng không nói gì nữa. Lê Bá Sâm quay lại, ngồi bên cạnh Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn uống một ngụm nước hỏi. Xảy ra chuyện gì sao? Lê Bá Sâm xoa khuôn mặt cô nói. Cũng không có gì, anh sẽ giải quyết. Bây giờ Tư Noãn Noãn đang mang thai, vẫn nên không để cô ấy biết bản thân mình đang bị người khác chửi bới, bêu xấu thì tốt hơn. Tư Noãn Noãn nhướng mày, nhìn Lê Bá Sâm một cái không nói gì. Cô biết, nếu có chuyện gì quan trọng, thì anh nhất định sẽ nói cho cô biết. Hai người ngồi đó một lúc lâu thì Lê Bá Sâm dìu Tư Noãn Noãn đi vào trong nhà. Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương vẫn rất ngoan ngoãn, ngồi ở ngay giữa phòng khách chơi đồ chơi của các bé. Tư Noãn Noãn vừa bước vào, bốn mắt to tròn của hai bé liền hướng về cô ngọt ngào gọi một tiếng. Mẹ! Tư Noãn Noãn cười, Lê Bá Sâm dìu cô đến sofa. Cô liền nhìn hai cục thịt hỏi. Mấy hôm nay đi học có vui không? Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương không đứng dậy mà ngồi yên dưới sàn nhà đã được lót nệm. Chơi đồ chơi mới nói. Không ạ. Vì sao không? Nhìn hai cục thịt, Tư Noãn Noãn khẽ hỏi. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên liền đáp. Dạ, rất nhiều bài tập dễ. Thầy cô ở đó bảo vì mới vào học nên phải học từ đầu cơ. Nhưng rõ ràng chúng con đã biết. Cơ mà khi nhìn thấy mấy con cái gì cũng làm được, thầy cô đó mới thay chương trình dạy, nên giờ cũng ổn. Nghe hai cục thịt thao thao bất tuyệt như vậy, Lê Bá Sâm và Tư Noãn Noãn không khỏi bật cười. Hiện tại đã thông minh như vậy, không biết sau này sẽ như thế nào nữa đây. Tư Noãn Noãn ngồi đó, nhìn hai cục thịt một lúc lâu thì ăn cơm. Hai cục thịt cũng ngoan ngoãn, ăn cơm và uống sữa, sau đấy lại ôm gối đi ngủ. Trong hoa thị, Boss, Tiểu thư Lâm thì lại đến. Hoa Tử Khiêm nhướng mày, lạnh giọng nói. Bảo cô ấy về đi. Nhưng tiểu thư Lâm cứ nói là có chuyện gấp, cần nói ngay với boss. Trợ lý khó khăn nói, anh thật sự không biết phải làm sao với hai người này. Mấy hôm nay cứ làm anh phải choáng váng như vậy. Cậu cứ bảo với cô ấy là tôi không có ở đây. Hoa Tử Khiêm nhíu mày, nhìn vào màn hình máy tính. Tay anh không ngừng đập lên bàn phím. Nhưng trợ lý đang định nói thì liền bị cắt ngang. Anh lại không muốn gặp em. Giọng nói dịu dàng, mang theo một chút ỉ khuất vang lên. Hoa Tử Khiêm nhíu chặt mày, nhìn người phụ nữ trước mặt. Có chuyện gì? Dù không thích người phụ nữ này, nhưng chưa từng có cảm giác chán ghét. Hoa Tử Khiêm, anh đừng có quên em là vị hôn thê của anh. Người phụ nữ nhìn Hoa Tử Khiêm bằng đôi mắt rầu rĩ, khó chịu nói. Cô chẳng phải người dưng, cũng chẳng phải người điên, mỗi lần đến đây đều bị đuổi ra. Thật sự mang cái danh hôn thê mà còn không bằng nhân viên. Hoa Tử Khiêm nhếch mép, cười như không cười. Lâm Minh Ly, cô lại muốn gì chứ? Thứ anh ghét nhất trên đời này là bị ai áp đặt vào mối quan hệ nào đó. Mặc dù người phụ nữ này chẳng có lỗi, nhưng nếu đã nhắc đến thì anh không cần giấu đi sự chán ghét của bản thân mình. Người phụ nữ được gọi là Lâm Minh Ly này không có gì xa lạ, chính là em họ của Lê Bá Sâm. Cô là tiểu thư của Lâm gia, sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng tính tình của cô có thể nói là quá ôn hòa. So với những người thuộc thế gia vọng tộc giống như cô, Lâm Minh Ly mím chặt môi, hai tay nhỏ bé nắm chặt, nhìn Hoa Tử Khiêm, hai mắt cô đỏ ửng, khẽ nói. Anh đừng có mà nói chuyện kiểu đấy với hôn thê của mình, cũng đừng nghĩ đến chị dâu của tôi nữa. Chuyện Hoa Tử Khiêm yêu đơn phương chị dâu tư noán noán của cô, ai nấy đều biết rõ, chỉ là không nói ra thôi. Nhưng nhìn anh ta chán ghét cô như vậy, thì cô biết rõ anh ta vẫn chưa buông bỏ cái ý nghĩ cướp chị dâu của cô. Soảng, tiếng ly thủy tinh bị đập mạnh vào vách tường vang lên. Lâm Minh Ly run rẩy, Hoa Tử Khiêm hai mắt đỏ ngầu lửa giận, nhìn Lâm Minh Ly lạnh giọng nói. Tôi có nghĩ gì cũng không có liên quan đến cô. Lâm tiểu thư, mời đi cho. Nói anh ra sao cũng được, nhưng đừng đem tư noán noán ra mà nói. Đấy là nghịch lân của anh. Cô không yêu anh, không cần anh, nhưng anh nguyện ý bảo vệ cô, không để bất kỳ ai đem cô ra làm trò tiêu khiển hay là so sánh. Lâm Minh Ly nghe được giọng nói này của Hoa Tử Khiêm, trái tim non nớt khẽ co thắt lại. Cho dù cô biết rõ anh chị của cô đang rất yêu nhau, rất hạnh phúc, nhưng khi nhìn đến người đàn ông trước mặt này, người mang danh là hôn phu của cô mà lại tức giận vì người con gái, người đàn bà khác, cô không khỏi ganh tị và đau lòng. Trong Lê gia, Lê Bá Sâm và Tư Noãn Noãn đang đứng ngoài ban công, ngắm nhìn bầu trời đầy sao kia. Lê Bá Sâm nhẹ nhàng vuốt ve bụng nho nhỏ của cô, khẽ nói, hôm nay trời thật đẹp. Tư Noãn Noãn gật nhẹ đầu nói, chúng ta sẽ còn ngắm thật nhiều bầu trời đẹp, có đúng không anh? Tất nhiên rồi, sẽ rất nhiều nha vợ. Khi nào em sinh xong, con cũng cứng cáp, thì cả gia đình chúng ta sẽ đi du lịch. Tư Noãn Noãn quay đầu nhìn Lê Bá Sâm hỏi, thật sao ạ? Anh có bao giờ nói dối vợ không? Hình như là có nha. Không có đâu, chắc vợ nhớ nhầm rồi đấy. Phải không? Dừng một chút, Tư Noãn Noãn lại hỏi, em còn nghĩ là anh đang biện minh cho hành động sai trái của mình cơ chứ? Lê Bá Sâm mím môi, nhìn Tư Noãn Noãn, cuối cùng vẫn không thể nói gì khác ngoài việc. Noãn Noãn, sáng mai chúng ta cùng nhau đi đến cục dân chính đăng ký kết hôn. Đôi mắt Tư Noãn Noãn long lanh, nhìn bầu trời đầy sao nói, em đồng ý. Sáng hôm sau, Tư Noãn Noãn chọn cho mình một chiếc váy màu trắng, dáng suông mặc vào. Lê Bá Sâm cũng đúng lúc đi ra, giúp cô kéo khóa váy ở sau lưng. Hai vợ chồng giúp nhau một chút thì cũng đi xuống dưới nhà. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên đã đi học từ sớm nên nhà rất yên ắng. Lê Bá Sâm và Tư Noãn Noãn cùng nhau ăn sáng, sau đấy lên xe rời đi. Rất nhanh, hai vợ chồng đã có mặt ở cục dân chính làm giấy tờ mất 30 phút. Sau khi bước ra, trên tay cả hai có một quyển sổ đỏ. Tư Noãn Noãn nhìn chằm chằm quyển sổ này không khỏi bật cười. Trên xe, Lê Bá Sâm thấy Tư Noãn Noãn cười như vậy, anh hỏi, vợ cười gì vậy? Anh không thấy khuôn mặt bất ngờ của người đó rất mắc cười hay sao? Mắc cười? Anh chẳng biết gì cả. Tư Tư Noãn Noãn cười cười, bắt đầu kể câu chuyện lúc nãy. Lúc anh và cô bước vào, có thể Lê Bá Sâm không để ý, nhưng Tư Noãn Noãn lại nhớ rất rõ. Người đã làm thủ tục đăng ký kết hôn cho cô và anh mấy năm trước cũng là người đó. Lúc thấy anh và cô bước vào, người đó trừng to hai mắt, kiểu như rất bất ngờ vậy. Vừa làm thủ tục lại cứ liên tục liếc nhìn anh và cô. Có thể nói ánh mắt đó rất khó chịu, nhưng cô lại không hề thấy khó chịu, bởi vì lần này là cô nguyện ý cùng anh kết hôn. Bởi vì lần này là tình yêu dẫn lối anh và cô đến cục dân chính. Hai vợ chồng ra khỏi cục dân chính thì về thẳng nhà chính Lê gia. Trong nhà chính, Lê Lão Gia Tử ngồi trên ghế chủ vị. Ông hỏi, cô nói là Sâm và Noãn Noãn sẽ đến đây sao? Dạ ba, một lát nữa hai đứa nó đến. Ba đừng có dọa tụi nó nha. Ừ, ta biết rồi. Lưu Hà My và Lê Lão Gia Tử nói chuyện một lúc thì quản gia báo cáo cậu chủ và mợ chủ đã đến. Lê Bá Sâm cùng Tư Noãn Noãn bước vào. Cả hai đồng thanh hô, ông nội, mẹ. Lê Lão Gia Tử thấy Tư Noãn Noãn liền gật đầu, tốt tốt, ngồi đi. Lưu Hà My nhìn Tư Noãn Noãn cũng không kiềm được mà đỏ mắt. Bà ước gì cái ngày Lê Bá Sâm dẫn cô đến đây rốt cuộc cũng đã thành sự thật rồi. Lê Bá Sâm thấy Tư Noãn Noãn hơi lo lắng, anh ho khan khụ một tiếng mới nói, nội và mẹ đừng có phản ứng như vậy. Hôm nay hai đứa con đến đây là có chuyện quan trọng cần nói. Lưu Hà My và Lê Lão Gia Tử đều là những người từ trong chốn thương trường mà trải qua. Mặc dù không biết chuyện Lê Bá Sâm cần nói lúc này là gì, nhưng ông cụ và bà rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh, không chút gợn sóng của chính mình mà nhìn Tư Noãn Noãn, lại nhìn Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm nắm đôi tay của Tư Noãn Noãn, ngón cái khẽ vốt ve bàn tay của cô như đang trấn an. Anh nhìn Lưu Hà My và Lê Lão Gia Tử một cái. Tâm trạng lúc này của anh, nếu dùng một từ xác thực, rất có thể nói thành lời. Anh và cô không phải không chuẩn bị tâm lý, nhưng chuyện sắp sửa nói đây không phải là chuyện nhỏ. Có chuyện gì các con cứ nói đi. Lưu Hà My nhìn con trai, lại nhìn con dâu, thấy cả hai cứ im lặng như vậy, bà càng sốt ruột. Lê Bá Sâm liếc nhìn Tư Noãn Noãn một cái, hít một hơi thật sâu mới nói, con lại có em bé rồi. Tư Noãn Noãn nhìn hai vị trưởng bối trước mặt, cô không khỏi ngại ngùng, cười hạnh phúc. Lưu Hà My và Lê Lão Gia Tử trừng to mắt ra, họ đang cố tiêu hóa tin tức vừa nghe được. Có em bé, con lại có em bé rồi. Ý của Tư Noãn Noãn chính là, cả hai đồng thời di chuyển mắt xuống bụng của Tư Noãn Noãn. Có thai. Có em bé. Lưu Hà My và Lê Lão Gia Tử hô một tiếng. Tư Noãn Noãn cười gật nhẹ đầu nói, vâng ạ. Lưu Hà My và Lê Lão Gia Tử bốn mắt nhìn nhau một cái, miệng cả hai nhếch lên. Ha ha, ta lại có cháu rồi. Vậy là ta lại được làm bà nội nữa rồi. Nhìn hai người cười đến không khép được miệng như vậy, làm Tư Noãn Noãn và Lê Bá Sâm không khỏi vui theo. Lê Bá Sâm lại hít một hơi thật sâu, nhìn Lưu Hà My và Lê Lão Gia Tử nghiêm túc nói. Con cũng có chuyện muốn nói nữa. Dừng một chút, Lê Bá Sâm lại nói. Hết tuần này con sẽ đi bệnh viện phẫu thuật. Phẫu thuật cái gì hả con? Lưu Hà My và Lê Lão Gia Tử nhíu mày nhìn Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm im lặng một lúc lại nói. Mẹ và ông nghe con nói hết đã. Con có khối u trên não. Con phát hiện từ hơn 4 năm trước rồi. Cái gì vậy con? Lưu Hà My và Lê Lão Gia Tử hai mắt trừng to càng to hơn. Sự vui mừng háo hức khi biết bản thân sắp đón thêm thành viên mới cũng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự mất mát, lo lắng, bất an ngày một dâng cao. Con đang nói cái gì vậy Sâm? Lưu Hà My hai mắt dần dần đỏ ửng, bà nhìn Lê Bá Sâm hỏi. Lê Bá Sâm nắm chặt tay của Tư Noãn Noãn, nhìn Lưu Hà My. Con có khối u ở não từ rất lâu trước đây, khối u đấy cũng không có nguy hiểm mấy, có thể dùng thuốc một thời gian dài sẽ không sao. Nhưng mà việc con không ngờ tới là nó ngày một lớn dần. Bác sĩ nói cũng có thể phẫu thuật, chỉ là con sẽ bị mất trí nhớ. À, chuyện mất trí nhớ này cũng chưa chắc chắn lắm. 10 người có khoảng đến 8-9 người mất trí nhớ khoảng một thời gian dài. Con vốn chỉ muốn uống thuốc cho qua, nhưng có lẽ chắc do con làm việc dùng đầu óc quá độ. Với cả việc thuốc men, con cũng chảnh mảng trong 4 năm qua. Mẹ, chắc mẹ cũng biết việc con thường xuyên ngất đi và ngủ li bì vài ngày, đấy không phải là mệt mỏi quá độ mà là do khối u trên não tắc oai tắc quái. Còn con cũng không nghĩ mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy. Con nói cái gì? Lưu Hà My không tin vào tai mình, nhìn Lê Bá Sâm hỏi. Con bà có khối u ở não. Con... Lưu Hà My đang định nói, Lê Bá Sâm cười lạnh nói tiếp. Mẹ đừng có nghĩ nhiều. Con đến đây chỉ để thông báo với ông nội và mẹ. Hết tuần này con sẽ phẫu thuật. Con muốn mẹ và ông giúp con chăm sóc vợ con và các con của con. Khi con nằm trong bệnh viện, chắc chắn sẽ có người cố ý đến nói này nói kia. Con mong mẹ và ông giúp con. Con... Lưu Hà My còn muốn nói, lại bị Lê Lão Gia Tử nói ngang. Bây giờ có quá muộn không? Đương nhiên ông biết rõ vì sao Lê Bá Sâm lại trì hoãn thời gian đến tận bây giờ. Nhìn nhìn Tư Noãn Noãn đang được Lê Bá Sâm nắm chặt tay, lại nhìn Lê Bá Sâm. Cũng không quá muộn. Khi phẫu thuật, nếu con sống thì sẽ mất đi trí nhớ, còn không thì sẽ chết. Cái gì mà chết? Chết! Lưu Hà My run rẩy nói. Lê Bá Sâm cười cười nói. Chết là trường hợp xấu nhất. Và chính anh cũng mong bản thân sẽ không rơi vào trường hợp đó. Có lẽ con sẽ mất đi trí nhớ một thời gian. Lúc ấy con sẽ trông chờ vào ông và mẹ. Nếu anh mất đi trí nhớ, có lẽ sẽ quay lại thành con người của trước kia và cũng có thể sẽ không còn một chút tình thương nhớ về Tư Noãn Noãn. Anh sợ anh lại một lần nữa làm tổn thương cô. Tư Noãn Noãn nhìn Lê Bá Sâm. Cô biết rõ mọi chuyện sẽ không tốt đẹp như trong quyển tiểu thuyết ngôn tình. Sự thật vẫn là sự thật. Nếu như anh thật sự quên đi cô, liệu cô có thể rời đi như lời đã hứa hẹn? Bên Hoa Thị. Tại sao anh lại có thể nói như vậy với hôn thê của mình cơ chứ? Lâm Minh Ly nhìn Hoa Tử Khiêm quát lên. Chúng ta còn ít ngày nữa sẽ kết hôn. Vì sao anh lại có thể nói ra câu như vậy với em? Chị ấy là chị dâu em. Tương lai cũng là chị dâu của anh. Anh hết hy vọng rồi. Anh vẫn không nhận ra chuyện đó hay sao? Cô im đi. Hoa Tử Khiêm khó chịu quát. Lâm Minh Ly nào đâu im lặng. Muốn giận, muốn ghen tị thì cô cũng có thể làm gì hơn. Tư Noãn Noãn là chị dâu của cô chứ không phải là tình địch. Anh mới là người nên im lặng và tập lắng nghe đi. Anh biết gì mà nói. Những gì mà anh chịu chắc em không chịu đựng. Anh đau khổ khi thấy bọn họ cận kề quan tâm chị Noãn Noãn, còn em đau khổ khi anh cứ đứng sau nhìn chị ấy. Những gì anh chịu, em cũng đang chịu, mà Tử Khiêm. Hoa Tử Khiêm nhìn Lâm Minh Ly, tuyệt tình nói. Tôi chẳng ép buộc cô, ở đấy mà quan sát tôi. Tôi càng không mượn cô yêu thương tôi. Cô đau buồn, cô đau khổ là chuyện của cô. Cô nói cho tôi nghe để làm cái gì? Để tôi thương hại cô chắc. Môi Hoa Tử Khiêm nhếch lên, cười khinh thường nói. Hôn ước là của trưởng bối. Tự mình quyết định, chưa có sự đồng ý của tôi và của cô, nên chúng ta có quyền hủy bỏ. Anh muốn hủy hôn ước? Đúng vậy. Lâm tiểu thư, cô thông minh tài giỏi nết na thùy mị. Hơn người như vậy, thì thiếu gì người để ý. Cớ sao lại chấp nhận bản thân bị gò bó với một hôn ước từ bé như thế này? Hoa Tử Khiêm, anh... Có lẽ đối với anh, những thứ mà tôi đang cố bày tỏ cho anh, tình cảm của tôi dành cho anh là những thứ rác rưởi. Nhưng đối với tôi thì không. Gò bó, anh thật biết dùng từ đấy, Hoa Chủ tịch. Nhưng anh nên biết, không một đứa đàn bà phụ nữ nào chịu để bản thân chịu nhiều thiệt thòi như vậy nếu như không yêu. Lâm Minh Ly thảm hại nói. Trái tim cô thắt chặt từng cơn, từng cơn. Mọi thứ lúc này làm cô thấy thật mơ hồ, vừa cảm thấy bản thân ngu ngốc, lại vừa cảm thấy bản thân thật đáng thương. Những thứ cô chịu, những gì cô làm, những điều cô mơ ước, mọi thứ đều là từ cô mà ra. Thật không sai, yêu sai người thì chính là sai. Cái sai lớn nhất mà cô mắc phải chính là yêu Hoa Tử Khiêm. Không có gặp quá nhiều lần, không có cận kề thân thiết, nhưng cô vẫn cứ yêu anh. Còn nói mình là vợ của anh ấy, thì ra chỉ là cô đang mơ. Hoa Tử Khiêm đứng dậy, nhìn Lâm Minh Ly nhỏ bé trước mặt, anh không thương cũng chẳng xót, mà càng thích đả kích cô hơn. Thế à, thế thì cô cứ hết yêu thì sẽ hết đau. Lâm Minh Ly thật sự không chịu đựng nữa rồi. Trái tim cô đau đớn, cô tiến lên vài bước, không chần chừ mà tát mạnh vào mặt của Hoa Tử Khiêm. Bốp, hai dòng nước mắt rơi xuống, chạy thẳng ra ngoài. Boss, như vậy không ổn. Trợ lý luôn im lặng từ đầu đến cuối, thấy Lâm Minh Ly như vậy, khẽ hỏi. Kệ cô ta không nên bước vào, vũng bùn như tôi. Cái tình cảm thuần khiết ấy, Hoa Tử Khiêm thấy chứ sao không? Nhưng anh không muốn xem một cô bé đơn thuần ấy là người thay thế. Kết hôn với một người mình không yêu, làm sao có thể? Đàn ông vốn là động vật, nửa người dưới muốn quan hệ với ai chẳng được. Chỉ là giữa ôn nhu và làm việc theo nghĩa vụ nó khác nhau mà thôi. Boss, những câu từ boss lúc nãy nói có hơi nặng lời. Dù sao Lâm Tiểu Thư tuổi cũng còn nhỏ. Nhỏ? Lâm Minh Ly lớn hơn Noãn Noãn một tuổi đấy. Nhưng mà Tiểu Thư khác. Trước khi đến nước Ross cùng với Tư Noãn Noãn, anh có tìm hiểu về hoàn cảnh của Tư Tiểu Thư và biết rõ hoàn cảnh mà Tư Tiểu Thư lớn lên ra sao. Nên làm sao có thể so sánh với một người từ nhỏ sống trong nhung lụa, không biết vất vả, đau đớn hay nhẫn nhịn là ra sao chứ? Hoa Tử Khiêm nhìn trợ lý của anh, không nói gì nữa. Không phải anh cho là không đúng, chỉ là anh vẫn luôn nghĩ, Tư Noãn Noãn vốn cũng có thể sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ như những tiểu thư khác. Chỉ là số phận của cô quá nghiệt ngã, mọi thứ để cô giống như ngày hôm nay đều phải tự mình tạo nên. Từ Trân Châu sau khi đi đến vài nơi phỏng vấn thì bản thân cô cũng nhận được sự chú ý của không ít người. Chính là vẫn có không ít người biết bộ mặt thật của Từ Trân Châu nói riêng cũng như Tư gia nói chung mà vào bình luận ở trạng thái mới nhất của cô. Từ Trân Châu vừa cập nhật trạng thái. Hôm nay trời rất đẹp nhưng lòng ta sao chẳng đẹp nổi. Cầu trời khấn Phật để cho ba mẹ của con bình yên. Có rất nhiều bình luận cảm thông. Trời cao ắt có mắt, nhân quả tuần hoàn. Đừng buồn nhé, cô gái trẻ, phải vui vẻ lên để cho người chị gái ác độc của cô phải sống cả một đoạn thời gian đau buồn. Thật sự thương chị, em có xem đoạn phỏng vấn, xem mà rớt cả nước mắt. Bấy lâu nay vẫn không nghĩ đến con người lại có thể giả tạo như vậy. Và vô số những bình luận khác, nhưng bịa đến nỗi khiến người nghe phải khóc, đúng thật là giỏi. Cơ mà nhân quả tuần hoàn sẽ nhanh đến bạn Tư Trân Châu khóc lóc, kể lể của chúng ta sẽ nhanh chóng bị báo ứng nha. Lại có người bình luận như thế này. Đếch hiểu sao, lại có người tin con này luôn ý trời. Các người có mắt hay không? Chỉ nhìn thấy nghe thấy một phía, liền nói con này ức hiếp. Sao không ai thử đi điều tra xem mấy năm về trước, mấy chục năm về trước ra sao? Ở đó mà mạnh với chả mẹ. Đệch mợ, không muốn chửi thề đâu. Cơ mà thấy con này muốn chửi quá. Còn có. Dành cho những bạn, những chị em còn ngu muội không biết. Bạn này tên là Tư Trân Châu. Lúc trước vì dại trai mà làm Tư gia phá sản. À khoan, nói đến chuyện này. Chuyện cần nói gấp, đây chính là những gì bạn này kể hôm qua. 100% có thật, nhưng đây là câu chuyện của Tư Noãn Noãn, đại tiểu thư của Tư gia. Chủ tịch phu nhân của Lê Thị. Chúng mày có từng thấy một đứa con gái nào đã lớn khôn nhưng vẫn mặc đồ của người khác cho hay không? Tao ở gần nhà chị ấy. Năm xưa tao còn bé nên không hiểu, nhưng giờ tao đủ hiểu khi thấy hành động đập vào đầu một người là như thế nào và sờ vào đầu một người là như thế nào. Bị bỏ đói và cho ăn no là như thế nào. Ngày đi thi, quần áo tử tế còn không có mà mặc là như thế nào. Chúng mày có biết không? Đấy là cuộc sống của chủ tịch phu nhân Lê Thị từng trải qua đó. Nói khó nghe là chị ấy bị đối xử còn không bằng một con chó mà Tư gia nuôi đấy. Hôm nay em xin phép khẩu nghiệp các chị ạ. Vốn em không muốn nói đâu, nhưng mà xem xong đoạn phỏng vấn mà ức quá đi mất. Em là nhân chứng sống đây ạ. Nhà em gần Tư gia của trước kia, nói chính xác là hàng xóm đấy. Các chị từng thấy chủ tịch phu nhân sống như thế nào không mà bày đặt chửi chị ấy? Trời ạ, chị ấy cơm còn không có mà ăn, chứ đùa gì mà chảnh chó chơi bời. Lúc xưa ba mẹ em thấy thương nên hay lấy bộ đồ mà hai chị em không mặc nữa cho chị ấy. Rồi còn mua đồ ăn cho chị ấy. Chứ cái nhân vật chính, chị Tư Trân Châu đây, nào đâu phải vất vả như bà ấy nói. Hết chửi mắng còn đánh chủ tịch phu nhân. Em nói có trời chứng giám. Mấy chị không tin có thể lên mạng gõ chữ clip đánh Tư Noãn Noãn. Clip Tư Khả Minh tát vào mặt Tư Noãn Noãn. 100% là thật. Tư Trân Châu là gái gọi nhé mọi người. Tôi vốn không coi thường bất kỳ ai, nhưng xem xong video đấy phải lên đây bình luận cho các chị em biết Làm gái thì ai đâu nói hay chê gì, nhưng Tư Chân Châu thuộc loại gái VIP. Xấu nhưng cứ nghĩ mình đẹp, đòi giá cao, còn hâm he các thứ. Không những thế, bạn đấy còn không có sạch sẽ đâu cơ. Cái gì mà bị ép, gái trinh, đang làm việc nuôi gia đình. Ôi, thế cho hỏi, ai ôm đùi thằng bạn tao? Ai nói biết đủ tư thế? Địch, cái gì mà làm việc vất vả? Thật nực cười cơ mà, chứ không phải nằm đó cho thằng này đến thằng khác đẻ à? Có thể nói 10 gái gọi thì có đến 3-4 người bị ép, 2-3 người vì gia đình, còn lại thì là vì muốn cho bản thân ăn sung mặc sướng. Sẽ không có ai coi thường nghề của người khác, nhưng nếu như người đó quá mức ảo tưởng sức mạnh, cứ nghĩ bản thân mình làm việc xấu không ai biết là một chuyện sai lầm. Đây là hình ảnh Tư Chân Châu đang hôn hít những thằng đàn ông có mắt như mù, hình ảnh đã được ghép. Xấu như quỷ như ma mà cũng lắm thằng bao nuôi. Chẳng mấy động tác trên giường rất giỏi nhỉ. Và hơn 100.000 bình luận chê bai cũng như vạch trần bộ mặt thật của Tư Chân Châu. Tư Chân Châu đang nằm ở trong phòng, nghĩ về tương lai cao vời vợi của mình. Vốn cô đang rất vui vẻ khi tỏ ra bản thân yếu đuối. Chới với, thế mà lại lắm người tin. Không những thế còn chuyển khoản cho cô không ít tiền. Càng nghĩ càng thấy vui. Tư Chân Châu đăng xong trạng thái đấy, vốn cô không nghĩ bản thân sẽ bị nhiều người mắng chửi đâu. Dù sao số tiền mà cô nhận được cũng nhiều tin nhắn hỏi han như vậy mà. Ngồi chơi một lúc lâu, Tư Chân Châu lên mạng xem dòng trạng thái, tâm trạng của mình có bao nhiêu người để ý. Chính là thấy con số bình luận lên đến 10.000, nhưng lượt like và lượt chia sẻ dừng ở khoảng 1.000. Mày cô nhíu lại, nhấp vào bình luận thì tay Tư Chân Châu cứng đờ. Đang xảy ra chuyện gì đây? Tại sao lại có nhiều người chửi cô đến như vậy? Lướt lướt một lúc, mày Tư Chân Châu càng nhíu chặt hơn. Sao những hình ảnh cô tiếp khách cũng có ở đây? Hơn nữa còn có cả 100 người chửi bới cô. Bên Lê Gia, Lê Bá Sâm đang nhướng mày đọc hết toàn bộ những thông tin mà Hà Sinh Khiếu gửi đến. Thật đúng là loại đàn bà không ra gì. Vốn anh đã không quá để ý đến một nhà tư gia đó, nhưng những người đó lại muốn kiếm chuyện với vợ của anh. Chẳng bù cho Tư Noãn Noãn, hiền quá khiến ai cũng muốn ức hiếp. Mày Lê Bá Sâm nhíu chặt. Thôi, nếu đã muốn nổi tiếng như vậy thì cũng được. Anh sẽ giúp cho Tư Chân Châu nổi tiếng đến nỗi có muốn hết nổi cũng không hết được. Sâm. Lê Bá Sâm còn đang suy nghĩ kế hoạch thì giọng nói mềm mại vang lên. Lê Bá Sâm giật mình ngẩng đầu lên, liền thấy Tư Noãn Noãn mở cửa bước vào. Em còn chưa ngủ. Sâm. Giọng nói của cô pha một chút sợ hãi và lo lắng. Lê Bá Sâm cứng đờ người, lo lắng hỏi. Có chuyện gì sao? Em mơ thấy ác mộng. Lê Bá Sâm nhìn thấy sự lo lắng bất an trong đôi mắt xinh đẹp của cô. Lê Bá Sâm cũng đoán ra vấn đề. Tư Noãn Noãn gật đầu, hai mắt đỏ ửng không nói gì. Lê Bá Sâm hôn trán của Tư Noãn Noãn một cái. Mơ thấy gì? Kể cho anh nghe có được hay không? Tư Noãn Noãn im lặng một lúc lâu mới nói. Anh không còn nhớ ra em và con nữa. Vậy sao? Chăng tình yêu của anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Ngoan, em về phòng ngủ đi. Lê Bá Sâm cùng Tư Noãn Noãn trở về phòng ngủ. Lê Bá Sâm nghe Tư Noãn Noãn kể, hai mắt cô ướt đẫm, không nhịn được khẽ hôn lên đôi mắt cô. Ngoan, đừng có khóc, nhất định sẽ không có chuyện đó đâu. Thấy Tư Noãn Noãn vẫn còn nức nở, Lê Bá Sâm ôm cô lên đùi anh, tay anh đặt lên bụng cô. Nhìn xem, trong bụng nhỏ này có con của chúng ta, không chỉ như vậy còn có 2 cục thịt nữa. Vợ thử nghĩ xem, anh làm sao mà đành lòng quên đi em và con. Người xưa thường nói, những gì thấy ở trong mơ thì sẽ không thành sự thật. Dừng một chút, Lê Bá Sâm hôn nhẹ lên trán Tư Noãn Noãn rồi lại nói. Huống hồ anh có quên cũng chỉ quên những chuyện không quan trọng. Còn về vợ và con, anh nhất định sẽ không quên đâu. Tư Noãn Noãn nghe Lê Bá Sâm nói, một phần nào cũng dịu đi. Nhưng chính là cô biết rõ, những chuyện này không thể nói trước được. Ở một nơi khác, Tư Chân Châu vốn còn mơ ước sẽ có thật nhiều người đồng tình, không những thế còn ra sức bênh vực cô. Thế mà số người bênh vực và đồng cảm với cô còn không bằng số người lên mạng chỉ trích cô. Càng đọc bình luận, Tư Chân Châu càng không nhịn được mà tức giận. Tất cả là tại con tiện nhân Tư Noãn Noãn, cô nhất định không tha cho cô ta. Tuyết Xương Anh đang nằm trên giường, hai mắt khóc đến sưng đỏ. Tư Khả Minh gầy gò ngồi bên cạnh nhìn Tuyết Xương Anh. Bà đừng có khóc nữa, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Tuyết Xương Anh lắc đầu. Ông nói xem, tại sao con gái chúng ta lại biến thành người như vậy? Bà rất ghét Tư Noãn Noãn, thậm chí bản thân từ giàu có sung sướng biến thành bộ dạng này, bà cũng nghĩ mọi chuyện là do Tư Noãn Noãn gây ra. Nhưng khi đến sống, ở nơi cái gì cũng không có. Khi sống trong khốn khổ, bà lại nhận ra cái sai của mình, nhận ra cái sai của Tư Chân Châu, nhận ra sai lầm của Tư Khả Minh. Tư Khả Minh mím môi, không nói gì. Tuyết Xương Anh lại nói, ông nhìn xem, ông nhìn đi, tại sao con chúng ta lại có thể tàn nhẫn như vậy? Chỉ vì nó muốn dàn cảnh để nói dối dư luận mà đã thuê người đánh tôi nhập viện như thế này. Ông xem trên đời này có cái thứ con gái nào như vậy hay không? Hít một hơi thật sâu, Tuyết Xương Anh lại nói, nó làm như vậy, nghĩ qua được mặt ai, nhất định sớm muộn gì cũng sẽ bị trừng phạt. Tư Khả Minh thấy Tuyết Xương Anh đang kích động, ông vội vàng trấn an. Bà đừng có suy nghĩ vớ vẩn, bà bình tĩnh lại đi, nhất định sẽ có cách giải quyết. Giải quyết? Ông nói đi, giải quyết làm sao nếu nó bị trả thù? Không phải chúng ta còn có Tư Noãn Noãn hay sao? Nó sẽ không ác độc đến nỗi để em gái nó bị trả thù đâu. Tuyết Xương Anh nhìn ông chồng của mình, khẽ lắc đầu cười to. Bà hơn những người phụ nữ khác ở tấm chồng, nhưng cũng vì chồng quá cưng chiều con của bà nên bây giờ mới như vậy. Tư Noãn Noãn không giết chết Tư Chân Châu đã là rất tốt rồi, đừng nói gì đến việc giúp đỡ. Tư Khả Minh nhìn Tuyết Xương Anh như vậy, ông đau lòng không thôi. Phải làm sao đây? Phải làm sao để liên lạc với Tư Noãn Noãn? Sáng hôm sau, Tư Noãn Noãn tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao và Lê Bá Sâm đã thức dậy từ rất lâu rồi. Cô không vội xuống giường mà cầm máy điện thoại lên lướt bản tin trên Facebook. Bỗng dưng cô chợt khựng lại, đôi mắt đau đớn nhìn. Đây là làm sao? Chủ tịch phu nhân Lê Thị là một người cực đanh đá và ác độc. Chủ tịch phu nhân Lê Thị là hồ ly tinh. Chủ tịch phu nhân Lê Thị là con cáo già. Chủ tịch phu nhân Lê Thị là người không có liêm sỉ. Chủ tịch phu nhân Lê Thị là con đàn bà dâm đãng. Và vô số tiêu đề khác nhau. Tư Noãn Noãn đọc mấy cái tiêu đề không khỏi cười thành tiếng. Cô có làm gì đâu cơ chứ, sao lại bị chửi nhiều như thế này? Tư Noãn Noãn nhấp vào video có hơn 100.000 lượt chia sẻ. Vừa nghe môi cô vừa nhếch lên. Cái giọng nói này nghe rất quen tai nha. Tư Chân Châu là Tư Chân Châu. Tư Noãn Noãn nhíu chặt mày mà lặp lại cái tên của người mà cô chán ghét nhất. Có lẽ đến lúc cô phải ra mặt rồi. Tư Noãn Noãn đứng dậy đi vào phòng tắm thì Lê Bá Sâm bước vào. Noãn Noãn, em đang tắm. Đang cởi đồ thì nghe thấy giọng nói của Lê Bá Sâm, Tư Noãn Noãn khẽ đáp. Lê Bá Sâm đi về hướng phòng tắm, đang định mở cửa thì phát hiện cửa đã khóa. Sao lại khóa cửa? Mày anh nhíu lại hỏi. Đã bảo là em đang tắm cơ mà. Mở ra để anh vào. Tư Noãn Noãn không trả lời, Lê Bá Sâm lại nhíu mày hô lên. Vợ! Tư Noãn Noãn vẫn im lặng, Lê Bá Sâm lại hô. Anh lấy chìa khóa mở ra đấy nhé. Tư Noãn Noãn khó chịu nói. Có chuyện gì mà gấp đến như vậy? Tư Noãn Noãn cũng rất vội vã, tắm rất qua loa rồi đi ra bên ngoài. Cô vừa mở cửa ra, vừa cau có nói. Anh nói đi, có chuyện gì? Lê Bá Sâm đứng dậy, ấp a ấp úng nói. Anh chỉ là muốn hôn chào buổi sáng em một cái mà. Tư Noãn Noãn đập nhẹ vào lòng ngực của Lê Bá Sâm. Đánh chết bây giờ. Lê Bá Sâm bĩu môi, cúi đầu nhìn Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn nhìn Lê Bá Sâm một cái, nhón chân lên, hôn anh một cái. Lê Bá Sâm không khỏi giật mình, cười đến không ngớt, ôm eo Tư Noãn Noãn đi xuống phòng bếp. Trong bàn ăn, Lê Bá Sâm nhìn Tư Noãn Noãn nghiêm túc nói. Ăn xong, hai vợ chồng mình đi làm giấy tờ cho hai cục thịt nhé vợ. Dạ được. Hai vợ chồng đi đến cục dân chính làm giấy thay đổi họ tên cho hai cục thịt xong. Thì cũng đã là buổi chiều. Tư Noãn Noãn ngồi trong xe, nhìn chằm chằm sổ hộ khẩu và giấy khai sinh của bọn nhỏ. Một lúc cô mới nói. Ngày anh đi phẫu thuật, chúng ta gửi bọn nhỏ sang nhà mẹ đi, có được không? Được. Lê Bá Sâm nắm lấy tay Tư Noãn Noãn gật đầu. Người ta thường nói, hạnh phúc, vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh. Đúng với câu nói đó. Ngày Lê Bá Sâm vào viện cũng là ngày mà Lê gia bao trùm một bầu không khí buồn bã và lo lắng. Lê Noãn Thương và Lê Noãn Thiên khóc nháo lên vì phải xa Tư Noãn Noãn và Lê Bá Sâm. Còn Tư Noãn Noãn thì lại không nói một câu nào. Trong bệnh viện, Lê Bá Sâm và Tư Noãn Noãn ngồi trên giường. Lê Bá Sâm lúc này đã thay đổi bộ đồ bệnh nhân. Anh và cô dùng cả 10 ngón tay đan chặt vào nhau mà không nói gì. Mãi một lúc lâu, Lê Bá Sâm nghiêng đầu nhìn Tư Noãn Noãn hỏi. Đang lo lắng sao? Tư Noãn Noãn hai mắt đỏ ửng gật đầu. Anh sắp vào rồi. Em đừng khóc. Nhìn thấy những giọt nước mắt tràn ra từ đôi mắt xinh đẹp của cô, Lê Bá Sâm vội vàng lau đi mới nói. Anh sẽ không sao đâu mà. Dừng một chút, Lê Bá Sâm lại nói. Nhất định sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Tư Noãn Noãn ngẩng đầu nhìn Lê Bá Sâm. Cô mím chặt môi mà ôm lấy cổ anh. Anh nhất định phải sống, nhất định phải sống đấy. Như giọng nói đã bị nghẹn ngào ở cổ họng. Anh phải sống, sống để còn nhìn thấy những đứa con của chúng ta ra đời. Sống để có thể nhìn thấy hai cục thịt lớn lên. Nói đến đây, giọng cô không kiềm được mà run rẩy hơn. Lê Bá Sâm im lặng, vuốt ve lưng cô. Anh cũng lo sợ, nhưng anh nhất định sẽ không bỏ cuộc. Chỉ cần có thể sống, anh nhất định sẽ nhớ ra cô, sẽ cùng cô chăm sóc bọn nhỏ. Cả hai cứ ôm chặt nhau thật lâu, cho đến khi bác sĩ Lưu Minh Vân bước vào. Anh chuẩn bị tinh thần đi, nửa tiếng nữa sẽ phẫu thuật. Bác sĩ Lưu Minh Vân lần đầu tiên nhìn thấy Tư Noãn Noãn, nên anh quét mắt nhìn Tư Noãn Noãn vài cái lại nói. Đừng khóc, không tốt cho thai phụ đâu. Lê Bá Sâm ôm Tư Noãn Noãn một lúc, Tư Noãn Noãn khóc đổ, buông Lê Bá Sâm ra mới nói. Em yêu anh. Lê Bá Sâm nhìn Tư Noãn Noãn, môi nhếch lên cười rạng rỡ nói. Anh cũng rất yêu em nha. Tư Noãn Noãn cười, kéo tay Lê Bá Sâm đặt lên trên bụng cô, rồi cô khẽ nói. Bé con vẫn đang chờ anh chăm sóc đấy. Lê Bá Sâm mím môi, tay xoa xoa bụng vẫn còn chưa nhô lên của cô gật đầu khẽ nói. Anh nhất định sẽ sống. Lúc này bác sĩ Lưu Minh Vân lại lên tiếng. Vào thôi. Lê Bá Sâm đứng dậy. Anh cúi đầu nhìn Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn ngẩng đầu lên nhìn anh. Hai người bốn mắt chạm nhau. Lê Bá Sâm lê từng bước một nặng nề đi vào phòng phẫu thuật. Lúc này, bên ngoài phòng phẫu thuật, bác sĩ Lưu Minh Vân đã đưa cho Lê Lão Gia Tử, Lưu Hà My cùng Tư Noãn Noãn một bản cam kết. Bác sĩ Lưu Minh Vân nói, người nhà hãy đọc kỹ, sau đấy ký vào bản cam kết, chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật. Trong bản cam kết có viết, xác suất của ca phẫu thuật, sự sống hay chết là 50-50. Anh có thể sẽ chết. Đôi mắt của Tư Noãn Noãn đờ đẫn, từng hàng chữ như đang nhòe đi trước mắt cô. Giây phút này đây, cô chỉ có thể cầu trời khấn Phật. Tư Noãn Noãn nhìn chằm chằm vào cánh cửa vẫn còn đóng chặt kia. Cả người cô cứ run lên mãi. Cô nên làm sao đây? Làm gì để bản thân không còn lo lắng, sợ hãi? Làm gì để bản thân cảm thấy yên lòng? Tư Noãn Noãn chỉ biết siết chặt bàn tay. Có lẽ không một ai biết, nhưng cô biết, nếu cô không giữ được bình tĩnh, thì Lê Bá Sâm cũng vậy. Cô phải thật ổn, thật ổn. Nửa tiếng trôi qua, một tiếng trôi qua, một tiếng rưỡi trôi qua, hai tiếng lại trôi qua, ba tiếng, bốn tiếng, năm tiếng, sáu tiếng trôi qua. Tư Noãn Noãn một chút cũng không rời khỏi, hai mắt long lanh ánh nước. Cố hết sức mở thật to, nhìn chằm chằm vào phòng phẫu thuật. Người đã khiến cô khổ sở, người đã khiến cô yêu đến mê muội, người đã thay đổi những sai lầm, người là ba của ba đứa con cô. Nhìn thấy đèn phẫu thuật tắt, Tư Noãn Noãn vội vàng đứng dậy. Nhưng do không ăn uống và vận động nên vừa đứng dậy cô liền tối sầm mặt mũi. Đúng lúc đó, Lưu Minh Vân đang định đi ra ngoài báo tin thì thấy một màn này. Anh đi nhanh về hướng Tư Noãn Noãn, tay anh nhanh chóng đỡ lấy thân thể cô. Mày anh nhíu lại. Cô đừng lo lắng quá. Sâm sao rồi? Giọng nói của cô run rẩy. Bác sĩ Lưu Minh Vân nhìn Tư Noãn Noãn lại nói. Cứ ngồi xuống trước rồi nói. Phẫu thuật thành công, anh ta còn sống. Dừng một chút, Lưu Minh Vân lại nói. Có thể anh ta sẽ không còn nhớ ra cô nữa. Và cũng có thể, cả đời này anh ta chỉ có thể nằm đó, không còn tỉnh dậy nữa. Bác sĩ Lưu Minh Vân biết rõ bản thân đang nói một chuyện rất khủng khiếp. Lại nói với người phụ nữ đang mang thai. Nhưng anh lại không đành lòng nói dối cô ấy. Không chắc chắn được cô gái nhỏ này có hay không sẽ không chịu nổi. Bác sĩ Lưu Minh Vân đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe tiếng khóc, tiếng gào thét, tiếng không cam của Tư Noãn Noãn. Nhưng đáp lại anh là sự im lặng. Anh nhíu mày nhìn Tư Noãn Noãn, chỉ thấy có một cô gái nhỏ. Hai mắt mở to ra để bản thân không khóc, nhưng vẫn có thể thấy được nước mắt của cô sắp tràn ra rồi. Bác sĩ Lưu Minh Vân trong lòng không khỏi lắc đầu. Hít một hơi thật sâu, anh ta lại nói. Em là vợ của Sâm, thì gọi anh là anh Vân hay gọi là anh họ gì cũng được. Lưu Minh Vân nghĩ bản thân nên mở lòng với cô bé này. Tư Noãn Noãn gật đầu, nghẹn ngào nói. Anh họ, thế Sâm khi nào sẽ tỉnh? Lưu Minh Vân nghĩ nghĩ. Lâu nhất là một tháng, nhanh nhất là nửa tháng, à cũng có thể là một tuần. Tư Noãn Noãn gật đầu lại hỏi. Ngoài mất trí nhớ và người thực vật ra, thì có còn những di chứng khác nữa không ạ? Lưu Minh Vân nhìn Tư Noãn Noãn một lúc mới nói. Sẽ chết, não bộ tự ngưng hoạt động, các dây thần kinh cũng tê liệt và mất đi ý thức hoạt động. Tim đột ngột ngừng đập, nhiễm trùng đường mổ. Nếu như nói thì sẽ nói không hết chuyện rủi ro có thể gặp phải. Dừng một chút, Lưu Minh Vân lại nói. Nhưng em yên tâm, anh sẽ cố hết sức để chồng em tốt nhất có thể. Tư Noãn Noãn gật đầu. Cảm ơn anh họ. Khi Lưu Minh Lâm rời đi, Tư Noãn Noãn đứng đó bất động. Sâm, cảm ơn anh về mọi thứ. Cảm ơn anh vì đã còn sống. Khi cô còn đang đứng đó lẩm bẩm, thì cơn buồn nôn ập tới. Lưu Hà My nhìn Tư Noãn Noãn nôn ngén, mày bà khẽ nhíu. Sau đấy đi vào phòng vệ sinh, bà khẽ hỏi. Noãn Noãn, con ổn chứ? Tư Noãn Noãn nôn khan đến hai mắt đỏ ửng khó chịu. Cô rửa mặt xong lại súc miệng mới nói. Con không sao đâu mẹ, chỉ là hơi khó chịu một chút thôi. Tư Noãn Noãn nói xong, cô cố cười. Nhưng cô nào đâu biết, bản thân cô lúc này cười còn xấu hơn cả khóc. Lưu Hà My nhìn Tư Noãn Noãn lại nhớ về Lê Bá Sâm khẽ đau lòng. Con đừng đau buồn nữa, Sâm nhà chúng ta nhất định sẽ vượt qua được. Tư Noãn Noãn gật đầu, cô cười nhẹ nhưng cô vẫn khổ sở. Bởi vì dù có chuẩn bị tinh thần như thế nào đi nữa, thì khi đối mặt, ai cũng phải đau lòng, cũng phải khổ sở. Chỉ cần phải nghĩ đến cái cảnh Lê Bá Sâm tỉnh lại, không nhận ra cô và con. Cô liền thấy hoang mang. Tư Noãn Noãn hít một hơi thật sâu, rời khỏi phòng vệ sinh. Lưu Hà My nhìn bóng lưng của Tư Noãn Noãn, bà muốn nói lại thôi. Có lẽ đối với bà, việc Lê Bá Sâm bình an vô sự là một chuyện vô cùng tốt. Nhưng đối với Tư Noãn Noãn thì khác. Có lẽ con bé vẫn lo lắng nếu Lê Bá Sâm tỉnh dậy và quên đi nó. Lưu Hà My nhìn Tư Noãn Noãn đang ngồi bên cạnh Lê Bá Sâm. Bà đi đến nhỏ giọng nói. Mẹ đi ra ngoài, mua chút đồ ăn cho con. Con đừng ngồi đó nữa, ra ghế sofa. Dựa vào nghỉ ngơi một lúc đi nhé. Tư Noãn Noãn đờ đẫn, không nói gì. Lưu Hà My đi ra ngoài, mày bà nhíu lại. Minh Vân đi tới. Cô! Lưu Hà My gật đầu hỏi. Con về lâu chưa? Dừng một chút lại nói. Cô rất cảm ơn con. Lưu Minh Vân gật đầu nói. Con về được vài hôm rồi, nhưng do bận việc nên mới không nói với cô được. Ừ. Lưu Hà My cười cười, gật đầu định rời đi, thì Lưu Minh Vân lại nói. Cô gái bên trong là vợ của Lê Bá Sâm thật sao cô? Lưu Hà My gật đầu. Đúng thế, có chuyện gì sao? À không có, tại lúc trước khi phẫu thuật, Lê Bá Sâm có dặn dò với con. Lê Bá Sâm có nói với con. Việc phẫu thuật này, tôi biết chính anh cũng không chắc chắn bản thân tôi có thể qua khỏi hay không. Nhưng tôi biết anh nhất định sẽ cố gắng hết sức mình. Chính là anh biết đó. Tôi có ba đứa con. À không, chỉ có hai đứa và một đứa vẫn còn trong bụng cô ấy. Nếu tôi nói là tôi có chết đi, thì anh hãy giúp tôi bảo vệ cô ấy và ba đứa con của tôi. Lưu Hà My cười nói. Đừng có suy nghĩ vớ vẩn. Dùng một chút, Lưu Hà My lại nói. Nhưng gì mà Noãn Noãn phải chịu, Lê Bá Sâm nhà chúng ta có dùng cả đời để bù đắp, cũng không hết những lỗi lầm trước kia của nó. Khó khăn lắm, hai đứa mới được như bây giờ. Nhưng có lẽ ông trời vẫn còn muốn Lê Bá Sâm nhà chúng ta phải chịu nhiều chuyện đau lòng nữa. Bá Sâm, Lưu Minh Vân không hiểu. Cậu chẳng hiểu gì cả. Trước đó đã xảy ra chuyện gì sao? Lưu Hà My cười cười không nói. Bà nhanh chóng đi để mua thức ăn và nước uống cho Tư Noãn Noãn. Lưu Minh Vân nhìn bóng lưng của Lưu Hà My, anh nhíu mày lại, cầm điện thoại gọi cho trợ lý. Điều tra xem, mấy năm trước Lê Bá Sâm và Tư Noãn Noãn đã xảy ra chuyện gì. Boss, Đây là chuyện của Lê gia, khó lắm. Tôi là anh họ của Lê Bá Sâm, cậu cứ yên tâm mà điều tra. À, vâng. Bên này Tư Chân Châu còn đang lo lắng về việc bị nhiều người chửi bới, không có đường lui, thì có một cuộc điện thoại gọi đến. Cái gì? Lê Chủ tịch đang nằm viện. Đúng vậy, cô có thể đến đó nhục mạ Tư Noãn Noãn. Tôi sẽ giúp cô kêu gọi phóng viên. Ông là ai? Vì sao lại giúp tôi? Ha ha, tôi không hề giúp cô. Tôi chỉ đang muốn để Tư Noãn Noãn sống không yên mà chết cũng không xong thôi. Tư Chân Châu vừa nghe được người đàn ông xa lạ ở đầu dây bên kia nói như vậy, môi cô không khỏi câu lên. Được thôi, xem như đôi bên cùng có lợi. Nói xong, Tư Chân Châu tắt máy. Thực lòng cô đã muốn từ bỏ ý định gây khó dễ với Tư Noãn Noãn rồi, nhưng xem ra lần này, ai ai cũng muốn giúp cô rồi. Tư Noãn Noãn ơi là Tư Noãn Noãn, tôi đã muốn tha cho con tiện nhân như cô, nhưng do cách cô ăn ở nên tôi sẽ không tha nữa. Cô nhất định muốn sống không được, mà muốn chết cũng không xong, ha ha. Liêu Minh Vân ngồi trong phòng làm việc của mình một lúc lâu. Từ lúc anh cho người điều tra chuyện mấy năm trước của Lê Bá Sâm và Tư Noãn Noãn thì rất nhanh anh đã có được đáp án. Ngồi trong phòng đọc mà cảm thấy cuộc đời này thật trớ trêu. Nhớ lại vóc dáng gầy gò đó, nhớ lại hai mắt ẩm ướt đó, Liêu Minh Vân biết chắc chắn Lê Bá Sâm cũng như anh mỗi lần nhìn thấy cũng thương xót. Nhưng anh thương xót ở vai trò một người anh trai, còn Lê Bá Sâm thương xót ở vai trò một người chồng. Người đã gây ra vô vàn những nỗi đau trên tinh thần lẫn thể xác của Tư Noãn Noãn. Thì ra là như vậy. Thì ra cô gái ngồi chờ thằng em họ mình mấy tiếng đồng hồ, không rời nửa bước, từng bị chính em họ mình lăng mạ, sỉ nhục, đánh đập. Hỏi sao mấy năm trước Lê Bá Sâm không chịu đi phẫu thuật. Hỏi sao một năm trước đây Lê Bá Sâm nguyện chết chỉ cần nhìn thấy cô gái nhỏ đấy một lần. Thấy cũng thương mà thôi cũng kệ. Chuyện nhà họ. Khi đó anh không biết nên anh còn giận dỗi Lê Bá Sâm và còn căm hận cô gái nhỏ đó. Nhưng bây giờ thì cảm thấy mọi thứ mà Lê Bá Sâm phải gánh chịu quá ít ỏi. Dùng chân đá vào bụng của cô gái nhỏ ấy khi cô đang mang thai. Lê Bá Sâm ơi, tôi cũng không biết nên nói anh ngu ngốc hay giận quá mất khôn đây. Chỉ là bây giờ xem ra đã tha thứ. Nhưng cũng chẳng ai nói trước được chuyện gì khi Lê Bá Sâm còn chưa tỉnh. Xem ra những tài liệu, những hình ảnh điều tra này sẽ có lợi khi Lê Bá Sâm mất trí nhớ. Trong phòng bệnh, Tư Noãn Noãn mệt mỏi. Đấm vào lưng cô vài cái, nghiêng đầu sang trái rồi lại sang phải, để bản thân không quá mỏi nhức. Cô ngồi nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm vẫn còn đang hôn mê. Tư Noãn Noãn đỏ mắt. Sâm, anh có nghe thấy em nói không? Anh ngủ thật lâu. Em lại nhớ anh rồi. Thứ em cần nhất bây giờ là vòng tay ấm áp của anh. Em sợ, sợ một ngày nào đó anh không còn ôm em như trước kia nữa. Sợ, sợ anh sẽ xa lánh em. Em là người xa lạ. Sâm, anh tỉnh lại đi. Liêu Hà My đúng lúc bước vào, nhìn thấy con dâu nhỏ đang thút tha thút thít. Bà im lặng, đặt thức ăn lên trên bàn, nhẹ bước đi đến bên cạnh Tư Noãn Noãn. Đặt tay lên vai cô vỗ nhẹ. Con phải mạnh mẽ lên. Đừng khóc nữa, sẽ rất có hại cho bản thân mình. Mẹ, Tư Noãn Noãn quay đầu lại nhìn Lưu Hà My, hai mắt cô ướt đẫm, từng giọt nước mắt lại rơi xuống. Mẹ, có khi nào anh ấy sẽ quên đi con không? Con đừng có lo lắng quá, sẽ không có chuyện gì đâu. Lưu Hà My nhìn con dâu như vậy, bà không khỏi đau lòng. Lúc sáng, trước khi Lê Bá Sâm vào phẫu thuật thì có nhắn tin cho bà. Lê Bá Sâm viết, mẹ, nếu con không qua khỏi, xin mẹ hãy bảo vệ cô ấy và các cháu của mẹ thật tốt. Giấy đăng ký kết hôn cùng thay đổi tên họ của Noãn Thương và Noãn Thiên đã làm xong. Nếu xảy ra chuyện gì, mẹ giúp con để Noãn Noãn thừa kế Lê gia. Nếu mẹ và ông không chê ồn ào, thì đón ba mẹ con cô ấy về bên Ý ở. Sẽ tiện chăm sóc cho các cháu, hơn nữa giúp con chăm sóc cho Tư Noãn Noãn. Lưu Hà My lại nhìn Tư Noãn Noãn. Vì sao ông trời cứ luôn thử thách tình cảm của hai tụi nhỏ như vậy? Khó khăn lắm mới có thể được ở bên nhau, yêu thương nhau. Nhưng bây giờ lại như vậy. Con ăn uống xong, ngủ một chút đi. Lưu Hà My nhìn thấy sự mệt mỏi trên gương mặt của Tư Noãn Noãn khẽ nói. Tư Noãn Noãn mỉm cười, lắc nhẹ đầu nói. Mẹ, cứ để con bên anh ấy một lúc nữa. Noãn Noãn, Bá Sâm nó tỉnh dậy, nó cũng không hề muốn thấy gương mặt này của con đâu. Lưu Hà My nhíu mày quát. Bà nhìn bóng lưng của Tư Noãn Noãn, khẽ lắc đầu. Tay giơ lên, chạm vào gò má của đứa con trai. Nhanh tỉnh lại nhé con, phải cố gắng vượt qua. Vợ con và các con của con vẫn đang đợi con đấy. Lê Bá Sâm vẫn cứ nằm đó, nằm yên bất tỉnh. Những gì mà Tư Noãn Noãn và Lưu Hà My nói, anh đều không nghe thấy. Nếu nghĩ theo một hướng tích cực, thì hôm nay là ngày đầu tiên anh ngủ nhiều như vậy. Cũng xem như là ngày anh nghỉ ngơi nhiều nhất trong suốt mấy chục năm qua. Từ khi tiếp quản Lê Thị thì chưa ngày nào Lê Bá Sâm có thể ngủ ngon giấc như thế này. Lưu Hà My nước mắt lưng tròng, đứng dậy, xoay người nhìn Tư Noãn Noãn một lúc. Bà lại vội vàng về chăm sóc hai đứa cháu bé bỏng của bà. Lưu Hà My vừa rời khỏi không bao lâu, Tư Noãn Noãn lại như thói quen mà gọi. Sâm. Nhưng đáp lại cô là sự im lặng đến đáng sợ. Chẳng còn ai bên cạnh cô nữa. Sâm, anh tỉnh dậy đi có được không? Không nhớ ra em cũng được. Em sẽ ở bên cạnh cho đến khi nào anh nhớ ra em mới thôi. Đừng ngủ nữa. Đừng có ngủ nữa. Một tháng, nửa tháng, một tuần đối với em rất lâu. Em chỉ muốn anh tỉnh nhanh thôi. Tỉnh nhanh đi thôi. Tư Noãn Noãn ngồi yên tại chỗ, vô thức nói. Giọng nói nghẹn ngào, uất ức, không có chỗ nào chứa đựng. Cô khó chịu. Rất khó chịu. Sâm, bây giờ là 3 giờ sáng. Anh tỉnh dậy, ôm em đi ngủ đi. Sâm, Sâm ơi. Tư Noãn Noãn vừa nói, vừa nức nở thành tiếng. Cô biết Lê Bá Sâm nhất định không nghe thấy, cũng không tỉnh dậy. Cô lại nhớ anh rồi. Lại nhớ từng cái ôm, từng cái hôn ngọt ngào của anh. Lại nhớ những lần anh mặt dày năn nỉ cô. Những lần cả hai cùng nhau chơi đùa. Những lần cả hai nắm chặt tay nhau đi dạo. Lưu Hà My tìm gặp Lưu Minh Vân, bà hít một hơi thật sâu nói. Khi nào thì thằng Sâm nó tỉnh? Chuyện này con không nói trước được. Con biết cô đang rất lo lắng. Nhưng chúng ta không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi cô à. Còn về vợ của Lê Bá Sâm, cô kêu em ấy về nhà nghỉ ngơi đi. Đang bầu bì không nên thức khuya dậy sớm như vậy. Tâm trạng cũng không nên cứ căng thẳng như thế. Nhưng con bé không chịu về. Lưu Hà My đang định nói, nhưng rồi cũng im lặng mà thở dài. Mình vẫn biết, anh nhỏ nhẹ mách nước. Cô cứ nói gì đó liên quan đến hai đứa cháu trai và cháu gái của cô đi. Biết đâu em ấy sẽ nghĩ khác. Lưu Hà My thở hắt ra một hơi, nói vài ba câu rồi quay người rời đi. Tại bệnh viện. Sâm, em yêu anh. Em vĩnh viễn yêu anh. Tư Noãn Noãn ngồi đấy, vừa nói vừa cười, sau đó lại khóc. Mãi cho đến khi Lưu Hà My mở cửa bước vào. Noãn Noãn, sao con khóc? Xảy ra chuyện gì sao con? Lưu Hà My vừa hỏi thì có hai giọng non nớt vang lên. Mẹ, sao mẹ lại khóc? Mẹ, Thiên Thiên nhớ mẹ lắm nha. Nghe thấy giọng nói của Lê Noãn Thương và Lê Noãn Thiên, Tư Noãn Noãn giật mình. Sao hai con lại đến đây? Tư Noãn Noãn vừa hỏi xong lại nhìn Lưu Hà My. Lưu Hà My cười nói. Bọn nhỏ đêm qua nó khóc nháo không chịu ngủ đấy. Sáng không chịu đi học nên mẹ phải đưa hai đứa đến đây. Tư Noãn Noãn mím môi. Nhưng mà Bá Sâm... Không sao. Mẹ đã hỏi Minh Vân rồi. Nó bảo trong thời gian này phải để nhiều người nói chuyện với Bá Sâm mới tốt. À, dạ. Thế con ăn chưa? Mẹ mang đồ ăn đến cho con nè. Con không đói. Mẹ ăn chưa? Mẹ ăn đi. Tư Noãn Noãn lắc đầu. Không phải cô không muốn ăn, mà là không thể ăn. Từ sáng đến giờ cô đã rất buồn nôn, cũng vì thế mới chỉ uống nước suối. Lưu Hà My không nói hai lời, kéo tay Tư Noãn Noãn đi về sofa. Món này sẽ hoàn toàn không làm con khó chịu đâu. Tư Noãn Noãn bặm môi một cái, không nói gì. Lê Noãn Thương và Lê Noãn Thiên nhìn thấy Tư Noãn Noãn như vậy, cả hai bé ngồi bên cạnh cô nói. Mẹ, mẹ ăn đi, kẻo em bé ở trong đói bụng đó. Mẹ ăn nhiều một chút, khi ba ba tỉnh dậy sẽ không mắng bọn con là không biết chăm sóc mẹ. Tư Noãn Noãn đỏ mắt, cầm từng muỗng cháo trắng lên ăn. Lưu Hà My nhìn thấy Tư Noãn Noãn ăn không khỏi thấy yên lòng. Lê Noãn Thương và Lê Noãn Thiên nhìn chằm chằm ba mình đang nằm đó mà nói. Ba ba, con muốn ba ba với cả mẹ dẫn tụi con ra vườn chơi đuổi bát cơ. Ba ba có nghe thấy chưa? Ba ba dậy đi. Tư Noãn Noãn và Lưu Hà My bốn mắt nhìn nhau. Trong đôi mắt không khỏi ngấn lệ khi nghe những giọng nói non nớt ngây thơ của hai bé vang lên. Từ Noãn Noãn vừa ăn xong còn chưa kịp nói gì thì Lưu Hà My liền đuổi về. Mẹ, con muốn ở lại đây chăm sóc bá Sâm. Không được, con về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai lại đến. Mẹ, ta không dỗ được hai cục thịt của các con đâu. Tối chúng nó khóc, ta không ngủ nổi. Từ Noãn Noãn còn đang muốn nói gì đó thì cứng họng. Cô nhẹ nhàng nói. Vâng, con về, sáng mai con lại đến. Ừ. Nội, Thiên Thiên về. Nội, Thương Thương về ạ. Ờ, hai cục cưng về nhà. Nhớ phải ăn thật nhiều nha. Dạ. Từ Noãn Noãn lại nói. Các con chào ba đi rồi về. Hai cục thịt ục ịch chạy về phía giường non nớt nói. Ba ba, con về. Lưu Hà My nhìn bóng lưng của Tư Noãn Noãn, bà khẽ lắc đầu nhìn về hướng con trai. Bà bước đến nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm một lúc mới quát. Con muốn ngủ bao lâu nữa? Không lẽ ngày nào con cũng muốn mẹ đến đây để trách mắng con? Vợ con đang nôn ngén, thay vì ở nhà nghỉ ngơi thì lại vào viện để chăm sóc cho con. Bá Sâm, con không đau lòng hay sao? Lưu Hà My lại đỏ mắt nói. Ngày nào mẹ cũng thấy vợ con khóc, ngày nào mẹ cũng thấy nó nôn ngén. Hiện tại hai ngày trôi qua thì nó cũng đã gầy đi một vòng. Con có vui vẻ không? Còn không nhanh tỉnh dậy đi. Đi mà chăm sóc vợ và các con của con đó. Đừng có mà ngủ mãi như vậy. Bá Sâm, vì sao con còn chưa tỉnh dậy? Con ngủ hai ngày như thế, con không cảm thấy mệt hay sao? Con có biết người làm mẹ như ta đang đau lòng lắm không? Khi Lưu Hà My còn đang mải mê trách mắng Lê Bá Sâm, thì Lưu Minh Vân đi đến. Cô, sao cô đến sớm thế? À, là đến thay Noãn Noãn chăm sóc Bá Sâm thôi. Bệnh viện có y tá mà cô. Em dâu về rồi sao? Ai, cô và em dâu cứ suy nghĩ đâu đâu. Phải nghĩ thoáng lên, Bá Sâm không sao đâu. Bây giờ mới sang ngày thứ hai phẫu thuật. Cho dù Lê Bá Sâm có khỏe, cũng không thể nào tỉnh lại ngay. Ít nhất cũng phải một tuần. Chỉ là một tuần đối với anh, ngắn. Nhưng đối với người khác lại đang rất lo lắng. Hiện tại, Lưu Minh Vân chỉ hy vọng có kỳ tích xuất hiện để Lê Bá Sâm tỉnh dậy mà không có một di chứng nào. Nếu không, anh cũng không biết nói như thế nào với cô và Noãn Noãn đây. Từ Noãn Noãn ngồi trong xe, mày cô nhíu chặt. Hà Sinh Khiếu nhìn kính chiếu hậu, thấy Từ Noãn Noãn như vậy khẽ hỏi. Chủ tịch phu nhân, cô không sao chứ? Từ Noãn Noãn lắc đầu nói. Không sao, nhưng mà anh đừng có gọi tôi là phu nhân chủ tịch hay chủ tịch phu nhân như thế. Hà Sinh Cứu cười cười, nhìn Tư Noãn Noãn, lại nhìn hai cục thịt Lê Noãn Thương và Lê Noãn Thiên đang gà gà ngủ. Anh thầm nghĩ ở trong lòng. Boss, tôi mong cậu nhanh nhanh mà bình an tỉnh lại đi. Vợ và các con của anh đang mong anh về đấy. Rất nhanh, xe đã về tới Lê Gia. Tư Noãn Noãn nhìn quản gia Lâm gật nhẹ đầu một cái, không nói gì. Quản gia Lâm nhíu mày nhìn Tư Noãn Noãn một lúc khẽ hỏi. Mợ chủ, mợ về nghỉ ngơi đi. Tư Noãn Noãn cười nhẹ, gật đầu, nhỏ giọng nói. Bác Lâm, bác giúp con cho bọn nhỏ ăn trưa nhé, con lên phòng tắm một chút. Quản gia Lâm gật nhẹ đầu. Lê Noãn Thương và Lê Noãn Thiên ngoan ngoãn đi về hướng quản gia Lâm. Chính là Tư Noãn Noãn vừa đi được vài bước, người cô lảo đảo, cô hít một hơi thật sâu, cố bước lên, thì mắt cô bắt đầu tối sầm, mất đi ý thức. Quản gia Lâm đứng cách đó không xa, vừa thấy Tư Noãn Noãn ngã, ông vội vàng lao đến đỡ Tư Noãn Noãn. Noãn Noãn! Noãn Noãn! Nhanh, nhanh đi gọi bác sĩ! Quản gia Lâm tuy đã có tuổi, nhưng ông vẫn còn đủ sức ôm Tư Noãn Noãn đến sofa. Bác sĩ được gọi đến, cả gương mặt lấm tấm mồ hôi. Bác sĩ vội vàng kiểm tra cho Tư Noãn Noãn khẽ hỏi. Mợ chủ đang mang thai hay sao? Quản gia Lâm gật đầu. Bác sĩ vừa thấy khẽ quát. Người đang mang thai, sao không ở nhà nghỉ ngơi? Còn đi đi lại lại ở đâu? Tâm trạng còn không thả lỏng, cứ nghĩ đông nghĩ tây. Như vậy, bộ không muốn đứa bé này sống hay sao? Quản gia Lâm vừa nghe, không khỏi lo lắng. Thế bây giờ mợ chủ có sao không bác sĩ? Bác sĩ nhìn quản gia Lâm, lại nhìn Tư Noãn Noãn khẽ nói. Cần đưa mợ chủ đến bệnh viện kiểm tra, chứ phụ nữ mang thai, tôi cũng không dám cho thuốc bậy bạ đâu. Quản gia Lâm nhanh chóng điều xe đưa Tư Noãn Noãn đến bệnh viện. Lê Noãn Thương và Lê Noãn Thiên đều rất lo lắng, bốn mắt của hai bé đều đỏ ửng, nhưng không khóc. Hai bé đứng gần Tư Noãn Noãn đang được vài người giúp việc mặc thêm áo khoác. Hai bé nhìn quản gia Lâm khẽ hỏi: "Ông ơi, mẹ và em bé không sao chứ?" Thiên Thiên ôm tay của quản gia Lâm, đầu lắc lắc nói: Ông mau đưa mẹ con đến bệnh viện nhanh lên." Hai chiếc xe từ Lê ra nhanh chóng lăn bánh tới bệnh viện. Trong bệnh viện, Lưu Hà My vừa nhận được cuộc gọi từ người bên Lê ra, mày bà nhíu chặt, vội vàng đi ra khỏi phòng của Lê Bá Sâm. Tư Noãn Noãn hai mắt nhắm chặt, được đẩy vào phòng bệnh VIP. Vì không muốn Tư Noãn Noãn khi tỉnh dậy lo lắng, nên Lưu Hà My liền để các bác sĩ làm những gì cần làm ở ngay phòng bệnh. Tư Noãn Noãn đang mang thai nên không thể uống thuốc bậy bạ, bác sĩ chỉ có thể kiểm tra và bấm huyệt trên cơ thể cô để kích thích cô tỉnh dậy. Hai mắt Tư Noãn Noãn giật giật, Lưu Hà My và bác sĩ không khỏi thở phào. Với tâm trạng của Lưu Hà My, bà không chỉ lo cho đứa cháu đang lớn lên trong bụng cô mà còn lo lắng cho cô. Bà đã hứa với Lê Bá Sâm là sẽ chăm sóc cho Tư Noãn Noãn thật tốt. Nếu Tư Noãn Noãn và con của nó có mệnh hệ gì, khi Lê Bá Sâm tỉnh dậy, bà biết ăn nói làm sao đây? Tư Noãn Noãn giật giật mắt, lim dim mở lên. Lưu Hà My vừa thấy liền gọi: "Con có thấy mẹ không?" Tư Noãn Noãn nhìn Lưu Hà My, gật nhẹ đầu, nhìn quanh một vòng căn phòng. Tư Noãn Noãn khẽ hỏi: "Đây là bệnh viện sao mẹ?" Lưu Hà My gật đầu: "Lúc nãy con có hôn mê." Tư Noãn Noãn vừa nghe, khẽ giật mình, cô vội vàng đưa tay lên xoa bụng. "Đứa bé sẽ không xảy ra chuyện gì chứ mẹ?" Trong lòng Tư Noãn Noãn lo lắng, cô và anh khó khăn lắm mới có thể tạo thành đứa bé trong gần một tháng. Cô không hề muốn đứa bé xảy ra chuyện gì đâu. Lưu Hà My thấy Tư Noãn Noãn lo lắng, bà sâu xa khẽ nói: "Noãn Noãn, đứa bé trong bụng không sao hết. Con đừng có suy nghĩ vớ vẩn, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Không chỉ như vậy, còn ảnh hưởng đến cả đứa bé đó." Tư Noãn Noãn nghe hiểu, chứ sao không hiểu. Nhưng mà cô làm sao có thể vui vẻ được, làm sao giữ vững tâm trạng bình an. Tư Noãn Noãn xoa bụng của cô, trầm tư suy nghĩ một lúc, cô nói: "Một lát con sẽ đi kiểm tra thai nhi. Mẹ dặn quản gia Lâm cho người canh bọn nhỏ nhé. Khi thức giấc, chắc chắn bọn nhỏ sẽ khóc và đòi ăn ngay đó ạ." "Ừ, mẹ biết. Con nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ chuyện gì quá nhiều." Dừng một chút, bà lại nói: "Bá Sâm nó không sao đâu. Vừa mới phẫu thuật xong, ít nhất cũng phải nửa tháng mới tỉnh lại. Ngoài ra thì rất ít người có thể trong một tuần mới tỉnh lại. 100 người cũng chỉ có một người thôi. Nên con đừng có đặt nặng vấn đề này quá. Có được không con?" Tư Noãn Noãn cười nhẹ, gật đầu nói: "Con biết mà mẹ. Từ giờ con sẽ không suy nghĩ vớ vẩn nữa." Lưu Hà My gật đầu bước ra khỏi phòng. Nhìn bóng dáng rời đi của Lưu Hà My, Tư Noãn Noãn hít một hơi thật sâu. Cô cúi đầu nhìn chằm chằm bụng vẫn chưa nhô lên cao của mình, mấp máy môi nói: "Cục cưng của mẹ, con phải bảo vệ ba ba thật tốt đấy nhé. Phải để ba ba của con trông thấy con lớn dần, và cũng phải để ba ba của con có thể yêu thương, chăm sóc con nữa nha." Tư Noãn Noãn vừa xoa bụng, vừa khẽ cười, gương mặt nhợt nhạt của cô ôn nhu đến nỗi khó có thể diễn tả một lời để hết. Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, phá tan bầu không khí ấm cúng của tình mẹ. Tư Noãn Noãn ngẩng đầu lên, nhìn về hướng cánh cửa. "Anh họ." Lưu Minh Vân cười nhẹ bước vào. "Anh nghe nói em ngất." Tư Noãn Noãn gật nhẹ đầu. Lưu Minh Vân vừa nhìn thấy Tư Noãn Noãn một chút mới nói: "Em nên chuẩn bị tinh thần khi phải có tin xấu nhất. Đừng cứ như bây giờ, mới mấy ngày đầu đã ngã quỵ như vậy." Dừng một chút, Lưu Minh Vân lại nói: "Anh biết rõ em rất khổ sở, nhưng nếu em không ở bên cạnh Lê Bá Sâm thì khi anh ta tỉnh dậy biết làm như thế nào đây?" Tư Noãn Noãn im lặng, mím chặt môi không nói thành lời. Lưu Minh Vân lại nói: "Chúng ta không đoán được trước chuyện gì cả đâu em. Vì thế anh mong em có thể giữ vững tinh thần. Vì nếu Lê Bá Sâm không xảy ra chuyện gì mà cứ ngủ say như vậy, có lẽ anh ta sẽ biến thành người thực vật cả một cuộc đời." Tư Noãn Noãn hai mắt trừng to ra, môi cô cố mím chặt để không để lộ bản thân kích động khi nghe tin từ Lưu Minh Vân. Lưu Minh Vân nhìn Tư Noãn Noãn như vậy, chính anh cũng không biết nên vui hay nên buồn. Anh không giỏi an ủi, nhưng anh cũng không thể cứ đứng đó mà nhìn Lê Bá Sâm, cho dù phẫu thuật thành công thì cũng không thể đoán được chuyện sắp xảy ra. Từ Noãn Noãn thở phù một tiếng, nhìn Lưu Minh Vân nói: "Em hiểu mà, anh họ cứ yên tâm, dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng sẽ bên cạnh Lê Bá Sâm. Quá khứ em không quan tâm, hiện tại chỉ biết là em rất yêu anh ấy, còn đang mang thai con của anh ấy nên em sẽ bên cạnh anh ấy." Lưu Minh Vân cười gật nhẹ đầu. "Thôi, em đi khám thai đi, để xem cháu trai hay cháu gái gì đó trong bụng em có khỏe mạnh hay không nha." Tư Noãn Noãn gật đầu, cô đứng dậy rời đi. Lưu Minh Vân nhìn bóng lưng của Tư Noãn Noãn rời đi, anh lấy điện thoại ra soạn vài ba tin nhắn rồi cất đi. Tư Noãn Noãn một mình đi đến phòng khám khoa sản. Cô vừa bước vào thì các bác sĩ nhanh chóng kiểm tra cho cô. Nằm trên chiếc giường được nữ bác sĩ cẩn thận kéo áo cô lên để lộ cái bụng nho nhỏ của mình, lại được quét lên bụng một lớp nhờn. Sau đấy, bác sĩ đặt máy siêu âm lên bụng cô. Mắt nữ bác sĩ nhìn chằm chằm cái màn hình hiển thị hình ảnh trước mặt. Tư Noãn Noãn từ đầu đến cuối đều rất im lặng. Nữ bác sĩ nhìn màn hình một lúc khẽ nói: "Thai nhi rất khỏe mạnh, nhưng người mẹ nên bồi bổ cũng như giữ tâm trạng phải thật vui vẻ thoải mái." "Vâng." Tư Noãn Noãn nhỏ giọng đáp. Nói thêm vài ba câu thì Tư Noãn Noãn đứng dậy rời đi. Tư Noãn Noãn bước từng bước một đi về hướng phòng của Lê Bá Sâm. Tư Noãn Noãn bước vào cẩn thận, đóng cửa lại. Hai mắt cô không kiềm được mà đỏ ửng, nhìn chằm chằm chiếc giường bệnh đó, môi mấp máy nói: "Sâm, anh đừng ngủ nữa, chúng ta còn rất nhiều việc cần phải giải quyết mà, có đúng không?" "Sâm, tỉnh lại đi, mấy ngày nay em trôi qua không có anh, làm em cứ ngỡ như thời gian trôi qua rất chậm, chậm đến nỗi chính em cũng không thể nào chịu được nữa. Sâm ơi, Sâm tỉnh lại đi có được không?" Tư Noãn Noãn nắm chặt lấy bàn tay của Lê Bá Sâm liên tục gọi: "Sâm ơi." Đôi mắt cô ngập nước. Cô rất sợ, sợ chỉ còn lại một mình. Cuộc đời cô vừa sinh ra đã không được nhìn thấy mặt mẹ. Cuộc đời cô có bố mà như không. Đã thế còn bị những người xung quanh chà đạp từ nhỏ cho đến lớn. Sống một cuộc sống ngang trái xót xa. Vừa hưởng được hạnh phúc không bao lâu, được tính trên đầu ngón tay, thì nỗi đau dày vỏ khác lại ập xuống đầu cô. Tiếng khóc cùng tiếng nức nở thành tiếng của Tư Noãn Noãn liên tục vang lên. Sự thê lương ấy, sự đau lòng ấy, không phải ai cũng có thể hiểu, ai cũng có thể trải qua. Họ nói họ đau buồn, họ khổ sở khi mất đi người họ yêu thương, nhưng nào bằng một người còn sống, còn một người cứ im lặng ngủ say. Còn yêu nhau đấy, còn thương nhau đấy, nhưng lại phải nhìn người yêu mình nằm yên bất động. Trong nhà chính Lê gia, Lê lão gia tử ngồi trong phòng thờ, uống nhẹ một ngụm trà, nhìn chằm chằm bàn thờ khẽ nói: "Con của cậu vừa phẫu thuật xong đấy, nhanh nhanh hiển linh để nó bình an đi. Còn con dâu cậu cũng đang mang thai đấy, đừng có mà làm cho hai đứa nó vất vả như thế. Chẳng hiểu sao cậu lại chết, chết xong thì thôi, còn để biết bao nhiêu chuyện lên đầu của ta. Cậu là con trai ta, mà như ba của ta vậy nhỉ. Chết sớm lại còn để lại vô số chuyện cần giải quyết. Nể tình ta làm vô số việc cho cậu. Cậu nhanh nhanh bảo thằng Sâm tỉnh lại, cho vợ chồng nó đoàn tụ đi. Con dâu cậu là đứa con gái tốt. Nó vì con trai cậu sinh ra một đôi song sinh cực kỳ thông minh. Hiện tại đang mang thai đấy. Đâu như cậu. Được mỗi cái thằng Bá Sâm. Cũng giỏi giang thật đấy. Nhưng mà mấy cái chuyện yêu đương kém cỏi quá." "Hai." Lê lão gia tử nhìn chằm chằm vào bức di ảnh trên bàn thờ nói. Ông cũng không biết nên nói gì vào lúc này. Con trai ông là người làm Lê Bá Sâm mất lòng tin vào tình yêu, mất lòng tin vào gia đình, là người làm Lê Bá Sâm biến thành ác độc như vậy. Tư Noãn Noãn lại là người thay đổi Lê Bá Sâm, cũng là người chịu biết bao nhiêu là chuyện. Ông không cần nhiều, chỉ mong rằng Lê Bá Sâm bình an, Tư Noãn Noãn cũng khỏe mạnh là tốt rồi. Ông cũng đã già, gần đất xa trời, chẳng thể làm gì được ngoài việc ngồi trong phòng thờ, uống trà, mắng thằng con trai đang ngồi trên bàn thờ kia. Lê lão gia tử hít một hơi thật sâu, thắp một nén nhang nói: "Cậu nghe được những gì tôi nói hay không? Nghe được thì hãy phù hộ cho bọn trẻ nhé." Sáng hôm sau tại Hoa Thị, Hoa Tử Khiêm nhíu chặt mày nhìn Lâm Minh Ly đang ngồi chỉnh ình trong phòng làm việc của mình khẽ nói: "Không đi thăm anh họ của em sao?" Lâm Minh Ly nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lắc đầu nói. Không, chị dâu đang ở đấy. Lê Lão Gia Tử và bác bảo không cần đi. Noãn Noãn không sao chứ? Lâm Minh Ly nghĩ nghĩ lại nói. Nghe đầu hôm qua có ngất. Em ấy đang mang thai sao? Lâm Minh Ly gật đầu. Hoa Tử Khiêm im lặng một lúc, biết rõ nhưng vẫn cố hỏi. Rõ ràng anh đã biết chuyện Tư Noãn Noãn mang thai, nhưng vẫn muốn hỏi xem có chính xác hay không. Cái cảm giác đau lòng này quen rồi, nhưng hôm nay anh chợt nhận ra sự đau lòng ấy đã dịu đi một phần nào. Lâm Minh Ly nhìn Hoa Tử Khiêm, cô đứng dậy đi đến không chần chừ, hôn lấy hôn để môi anh. Hoa Tử Khiêm nhíu mày nhưng không đẩy ra, anh giữ chặt eo cô, cúi đầu xuống hôn đáp lại. Hai người hôn nhau một lúc lâu, buông nhau ra. Lâm Minh Ly hai mắt đỏ ửng nhìn Hoa Tử Khiêm. Anh chán ghét em đến như vậy sao? Hoa Tử Khiêm im lặng. Lâm Minh Ly lại nói. Anh sẽ không tùy tiện hôn người con gái mà anh không yêu chứ. Anh sẽ không ép người con gái đó. Nhưng hôm nay anh lại đáp lại em. Anh đã động lòng với em hay chỉ là thương hại em? Hoa Tử Khiêm nhìn Lâm Minh Ly. Anh thở dài một hơi. Tay xoa nhẹ đầu cô. Tùy em nghĩ. Trong bệnh viện. Lúc này bên ngoài hành lang bệnh viện có một người phụ nữ ăn mặc rất xộc xệch, mặt mày nhợt nhạt, đang đứng đó đợi người. Vừa thấy Tư Noãn Noãn đang một mình đi vào, người phụ nữ khẽ nhếch môi nhưng rất nhanh biến thành gương mặt lo lắng sợ hãi. Người phụ nữ đi vội về hướng Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn như phát hiện liền tránh kịp. Người phụ nữ mất đà nên té, hai tay cô ta nắm chặt tức giận. Nhưng vẫn cố bình tĩnh lại mà sợ hãi nhìn về hướng Tư Noãn Noãn. Chị hai, vì sao chị lại làm như vậy? Tư Noãn Noãn lúc đầu còn nghĩ người phụ nữ đã bị khùng, nhưng khi nghe giọng nói quen thuộc này thì cũng có thể nhìn ra chuyện gì đó. Chị hai, hu hu, cho dù mẹ có không phải là mẹ ruột của chị cũng không nên cho người đến đánh đập mẹ, càng không nên để mọi người phỉ nhổ gia đình của chúng ta. Bọn em ở quê có làm gì chị đâu, mà sao chị không chừa cho bọn em một đường sống nào vậy? Hu hu, vừa khóc to lại vừa nói. Tư Chân Châu rất nhanh thu hút không ít ánh nhìn từ xung quanh. Tư Noãn Noãn nhíu mày nhìn Tư Chân Châu. Tư Chân Châu cũng nhìn Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn nhếch mép. Sống giả tạo như vậy, cô nghĩ cô lừa được ai? Giọng nói mềm dịu và bình tĩnh vang lên. Tư Noãn Noãn nhìn Tư Chân Châu bằng một ánh mắt chán ghét cùng khó chịu. Nhưng thay vì như trước kia, cô nhịn và không thể giữ được bình tĩnh, bây giờ khác rất nhiều. Chỉ cần đứng đó nhìn và nói ra những gì cần nói, thì cũng đủ là một người thích giá họa cho người khác nhột nhạt. Chị, em có làm gì chị đâu. Chị không thương em, không thương ba mẹ cũng được. Nhưng vì sao chị lại bôi xấu em và ba mẹ? Chị một mình sống tốt, ai cũng vui cho chị. Vì sao chị phải ép em vào đường cùng? Vì sao? Vì sao? Tư Noãn Noãn lại nhìn nói. Ồ, đường cùng. Tôi nghe nói là Tư gia và Tư thị bị cô làm phá sản mà cô cho tiền trai. Đến nỗi cả một Tư gia và Tư thị đều biến mất khỏi nước Di. Bây giờ cô lại nói là tại tôi. Chị đừng có ngậm máu phun người. Tư Noãn Noãn cười như không cười, từ trên cao cúi xuống nhìn Tư Chân Châu. Tư Chân Châu bị ánh mắt dò xét của Tư Noãn Noãn, nhịn không được mà run lên. Tư Noãn Noãn nheo mắt lại khẽ nói. Tư Chân Châu, người xưa có câu, giấy không gói được lửa, lửa không thể thắng nổi nước. Cô nghĩ những gì cô bịa đặt sẽ không bị pháp luật trừng trị, sẽ không bị người ta nắm tóp. Sai rồi Tư Chân Châu, chồng tôi đã thu thập hết tất cả những hình ảnh và bằng chứng về việc cô cố ý phỉ báng người vô tội, lại cố ý thuê người đánh mẹ ruột của mình. À, không phải đánh bình thường mà là mưu sát. Nếu hôm đó không phải Tuyết Dương Anh may mắn có người vào giúp thì chắc chắn chết chứ không còn sống như bây giờ. Dừng một chút, Tư Noãn Noãn lại nói. Những gì mà tôi phải chịu từ nhỏ đến lớn ở Tư gia chắc cô biết rõ nhất mà Tư Chân Châu. Vì thế bớt giả vờ là người bị hại đi. Bản thân cô là một người chủ mưu thực thụ cơ mà. Tư Chân Châu vừa nghe vừa run rẩy. Cô không hề nghĩ đến Tư Noãn Noãn lại có thể đáp trả cô khi đang đứng một mình như vậy. Cô nên làm gì đây? Nhìn xung quanh đang có vô số ánh mắt chế giễu cùng coi thường chính mình, Tư Chân Châu tức giận. Cô không còn giả vờ bệnh tật yếu đuối ngồi bệt trên đất nữa mà đứng thẳng người lên, nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn. Mày nghĩ mày là ai? Bây giờ Lê Chủ tịch sống chết cũng chưa rõ. Mày đừng có đắc ý quá. Cho dù tao có làm đếch gì, thì cũng còn hơn mày. Vĩnh viễn không có ai che chở cho mày. Đồ tiện nhân. Mày đừng có mà đắc ý quá sớm. Cho dù tao có bị bắt, thì tao cũng tin sẽ có người bảo lãnh. À còn chưa nói đến việc, chính mày phải tự tay bảo lãnh cho tao nữa. Tư Noãn Noãn, tao nói cho mày biết, mày vĩnh viễn cũng chỉ là một con chó của Tư gia nuôi thôi. Chó còn biết thấy chủ vẫy đuôi, còn mày đồ ăn cháo đa bát. Ồ, thế là những gì cô nói trên video đều là giả. Tư Noãn Noãn không hề cảm thấy đau đớn hay tổn thương, tự ti như trước kia mà nhìn Tư Chân Châu hỏi. Tư Chân Châu nhếch mép. Thì làm sao? Tao nói dối đấy, thì làm sao nào? Cũng có quá trời người bênh vực tao, mà chửi mày đó thôi. À, dù tao có bị bắt, thì mày cũng đừng mang cái danh. Chị gái ác độc thôi. Tư Noãn Noãn vừa lòng, gật đầu một cái, trầm giọng nói. Tôi không có em gái, cũng không có cha có mẹ, nên tôi không làm gì sai. Người đang làm, trời đang nhìn mà. Chúng ta vì một mục đích nào đó mà cố gắng, cho dù cố gắng ít hay nhiều thì đó cũng là cố gắng của chúng ta. Và không một ai có quyền nói bóng nói gió, ngay cả là người nhà cũng như vậy, huống chi là người dưng như cô Tư Chân Châu. Chúng ta cho dù cùng cha khác mẹ, nhưng cô có từng xem tôi là chị của cô mà đối xử tử tế hay chưa? Cô có từng khóc cho những lần tôi bị mẹ ruột cô đánh hay chưa? Cô có từng giúp tôi làm hết tất cả việc nhà khi đang bệnh hay chưa? Chỉ khi nào tôi sắp chết, họ mới cho tôi thuốc để uống. Chỉ khi tôi không còn sức, họ mới để tôi nghỉ ngơi. Có người cha, người mẹ hay người em nào đối xử với con cái, chị gái của mình như vậy hay không? Tôi không nói, cũng chẳng hề muốn bới móc quá khứ đó để người ta phỉ báng các người. Nhưng các người lại muốn bị người ta bới móc. Đem câu chuyện của tôi thành câu chuyện của cô. Cái video diễn như thật đấy. Mày... Cứng họng rồi hả? Không còn nghĩ cô có thể cứng họng mà lật lọng đấy chứ. Tư Noãn Noãn cho dù đã cứng rắn hơn xưa, thay đổi hơn xưa, nhưng hiện tại cô cũng không thể động tay động chân. Tư Noãn Noãn lùi một bước để giữ khoảng cách an toàn nhất. Tư Chân Châu mím chặt môi, hai mắt đỏ ngầu lửa giận. Tư Noãn Noãn nhếch mép, cười khẽ một tiếng. Thật may mắn. Cô vẫn còn là con người đấy chứ. Chó sủa còn biết nghe lời chủ mà im. Nếu là bị người ta nói đến cái sai còn trả lời được thì đúng là chó cũng không bằng đó nha. Mày, tao giết chết mày. Tư Chân Châu cầm con dao giấu sẵn ra định nhào lên người Tư Noãn Noãn. Á! Tiếng thét chói tai vang lên. Những người đang nhìn về hướng Tư Noãn Noãn cũng khẽ nhăn mày lại. Tư Chân Châu nằm trên nền gạch, máu bê bết chảy xuống. Tư Noãn Noãn nhíu mày, nhìn một màn này không nhịn được mà buồn nôn. Cô che miệng lại. Lưu Minh Vân vừa nghe tin thì đi xuống lấy áo khoác, che đầu Tư Noãn Noãn và kéo cô đi vào. Lúc nãy, nếu như không phải người của Lê Lão Gia Tử có mặt, thì đây chắc chắn Tư Noãn Noãn sẽ bị đâm rồi. Vì đề phòng mọi thứ, Lê Lão Gia Tử nói chung, Lưu Hòa Mi và Lê Bá Sâm đã cho người luôn âm thầm bảo vệ Tư Noãn Noãn, nên lúc Tư Chân Châu nhào lên đã bị bắn thẳng vào tay cầm dao, còn những người còn lại thì đạp chân Tư Chân Châu té xuống. Người kia thì đạp lên chân của cô ta, nên cho dù có muốn làm gì nữa, Tư Chân Châu cũng chẳng còn sức cựa quậy mà cảm giác đau đớn. Em không sao chứ? Lưu Minh Vân đưa Tư Noãn Noãn đến tầng VIP của bệnh viện khẽ hỏi. Tư Noãn Noãn lắc đầu khẽ cười nói. Không sao ạ, may mắn là những người kia đến kịp. Thực sự là cô cũng bị dọa một phen. Nếu như cô xảy ra chuyện gì thì chắc chắn Lê Bá Sâm rất đau lòng. Tư Noãn Noãn khẽ nghĩ. Lưu Minh Vân nhìn Tư Noãn Noãn một cái hỏi. Em thực sự ổn chứ? Có muốn đi kiểm tra lại không? Không cần đâu, em muốn đi gặp Lê Bá Sâm. Được. Có khó chịu ở đâu thì phải đi kiểm tra ngay đấy. Em biết mà. Nói xong Tư Noãn Noãn vẫy tạm biệt và đi vào trong phòng của Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm vẫn như hôm qua, hai mắt anh nhắm chặt nhưng gương mặt đã có một ít ánh hồng. Da rẻ nhìn hồng hào hơn. Tư Noãn Noãn ngồi xuống chiếc ghế cũ, nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm một cái. Cô nói, hôm nay em bị dọa sợ đấy chồng. Tư Chân Châu đến làm em sợ quá chừng luôn ý. Cô ta còn cầm dao, định đâm em nữa cơ mà. Nếu không có anh đã âm thầm bảo vệ em, có lẽ em và con đã... Cô cứ ngồi đấy, nắm chặt tay Lê Bá Sâm, tự nói, tự trả lời. Lê Bá Sâm cứ nằm đấy, đôi mắt như khẽ động đậy. Khi cô còn đang say mê mách chồng, thì chợt cơn say sẩm mặt mày ập đến, cô ngất đi. Tư Noãn Noãn được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Lưu Hà My và Lưu Minh Vân không khỏi sốt ruột. Người nhà bệnh nhân đâu? Lưu Hà My vội vàng lên tiếng. Tôi là mẹ chồng của cô ấy. Bác sĩ biết, nhưng vẫn phải hỏi như vậy vì theo thói quen. Khi nhìn thấy hai người cao cao tại thượng nói, ông khẽ run lên, nhưng với bổn phận là bác sĩ, ông khẽ nói. Bệnh nhân đang mang thai, chắc bà Lê và bác sĩ Lưu cũng biết. Thấy cả hai gật đầu, ông bác sĩ lại nói. Tôi biết rõ là gia đình đang có chuyện buồn, nhưng gia đình cần lưu ý. Phụ nữ có thai không nên suy nghĩ quá nhiều. Lê phu nhân đây đang mang thai ở giai đoạn trọng yếu. Nói chính xác là rất dễ sảy thai mà từ sáng đến tối đều đau buồn. Suy nghĩ như vậy, đứa bé trong bụng làm sao có thể ổn? Con dâu tôi có sao không? Lưu Hà My tuy rất thương cháu trai, cháu gái sắp ra đời kia, nhưng sức khỏe của Tư Noãn Noãn vẫn trọng yếu hơn. May mắn là cả mẹ và bé đều ổn, nhưng tôi nói thật, Lê phu nhân rất yếu, nên đừng để cô ấy suy nghĩ quá nhiều. Lưu Hà My vừa nghe, không khỏi thở phào nhẹ nhõm mà gật đầu. Lưu Minh Vân nhìn Tư Noãn Noãn một lúc nói, nếu như em dâu cứ như vậy, sẽ không tốt cho mẹ và bé, hay là đừng để em ấy đến đây nữa. Lưu Hà My lắc đầu. Cô có nói mà nó có chịu nghe đâu. Dừng một chút, Lưu Hà My lại nói, bây giờ cô cũng không biết làm sao, nếu đứa bé có xảy ra chuyện gì, cũng xem như do nó không có duyên với cái nhà này, chứ biết làm sao bây giờ. Ông trời thật sự tàn nhẫn. Lưu Minh Vân im lặng. Khi cả hai đang rơi vào trầm tư thì bên ngoài có một y tá hì hục chạy vào. Bà Lê, bác sĩ Lưu, chủ tịch Lê đã tỉnh lại. Lưu Hà My và Lưu Minh Vân vừa nghe, hai mắt của cả hai trừng to ra, vội vàng chạy sang phòng bên cạnh. Lưu Hà My bước vào, chỉ thấy được bóng lưng của Lê Bá Sâm, hai mắt bà đỏ ửng, nghẹn ngào gọi. Bá Sâm, con trai bà tỉnh thật rồi. Lê Bá Sâm vừa nghe giọng nói của Lưu Hà My, mày anh nhíu chặt quay đầu lại. Lưu Hà My vội vàng lẩm bẩm. Là con dậy rồi sao Sâm? Lê Bá Sâm nhìn Lưu Hà My gật đầu. Là tôi. Anh nhìn quanh một vòng. Đây là đâu? Lưu Hà My trong lòng hô lên. Thôi chết rồi. Đây là bệnh viện. Không đợi Lưu Hà My trả lời, Lưu Minh Vân bước vào nói. Lê Bá Sâm thấy Lưu Minh Vân, anh nhướng nhướng mày. Vậy sao? Lưu Minh Vân nhìn Lê Bá Sâm, đi đến giơ hai bàn tay lên hỏi. Số mấy? 10. Lê Bá Sâm nhíu mày đáp xong anh lại nói. Anh hết thuốc à? Lưu Minh Vân lại hỏi. Có còn đau ở đâu không? Lê Bá Sâm gật đầu. Không quá đau, nhưng ấn ấn thì đau ở đầu. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lưu Minh Vân nhìn biểu hiện này của Lê Bá Sâm cũng hiểu rõ là đang xảy ra chuyện gì. Anh nhíu mày nói. Anh nên nghỉ ngơi, vừa phẫu thuật xong có 3 ngày thôi. Phẫu thuật? Vì sao lại phẫu thuật? Lê Bá Sâm đưa vào gối, nhìn Lưu Minh Vân hỏi. Lưu Minh Vân nhìn Lê Bá Sâm. Bây giờ anh ngứa tay quá, muốn một lần nữa mổ đầu của Lê Bá Sâm ra. Anh không nhớ gì hết. Lê Bá Sâm gật đầu. Lưu Minh Vân lại nói. Anh có khối u lành tính trên não. Có thể uống thuốc đều đặn, sẽ tan. Nhưng do một số chuyện mà khối u lành tính ấy trở nên nguy hiểm. Nó không gây cho anh bất cứ triệu chứng gì như các khối u khác. Nhưng nó dần dần lớn dần làm anh ngất đi. Ít nhất một ngày mà nhiều nhất là một tuần. Dừng một chút, Lưu Minh Vân lại nói. Cơn đau đầu ngày một nhiều vì khối u lớn dần. Nó phát tác và anh phải phẫu thuật. Lê Bá Sâm nghe xong, khẽ gật đầu nói. Thế bây giờ tôi đã phẫu thuật xong. Lưu Minh Vân gật đầu. Lê Bá Sâm cũng gật đầu im lặng. Anh cố nhớ xem có thật như Lưu Minh Vân nói hay không. Không lẽ bản thân anh đã phẫu thuật mà lại quên? Căn phòng bỗng dưng trở nên im ắng. Lưu Hà My đứng từ xa nhìn Lê Bá Sâm. Bà chỉ có cảm giác đau lòng. Lúc này bà biết rất nhanh sẽ có người vừa đau lòng vừa tổn thương hơn cả bà. Tư Noãn Noãn từ từ ngồi dậy trên giường bệnh. Lại ngất nữa sao? Tay cô khẽ vuốt ve bụng chưa nhô của mình thở dài. Cửa phòng mở ra, một người đàn ông cao to bước vào nói. Phu nhân, Boss đã tỉnh. Bá Sâm đã tỉnh sao? Tư Noãn Noãn hai mắt trừng to ra, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Người đàn ông gật nhẹ đầu. Từ Noãn Noãn liền nhanh chóng bước xuống khỏi phòng bệnh, chân trần chạy về phía phòng kế bên. Sâm, Sâm! Từ Noãn Noãn hì hục chạy vào, nghẹn ngào gọi. Lê Bá Sâm đang suy nghĩ, chợt quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Lê Bá Sâm nhìn Từ Noãn Noãn im lặng. Lưu Hà Mi nhìn Lưu Minh Vân, đều nín thở nhìn phản ứng của Lê Bá Sâm. Từ Noãn Noãn cũng giật mình khi thấy ánh mắt xa lạ đó của Lê Bá Sâm. Không lẽ anh ấy quên cô rồi? Sâm, Từ Noãn Noãn bước vào, chân trần, chạm trên nền gạch lạnh giá, nhưng cái lạnh ấy không lạnh bằng ở trong tim cô. Biết rõ là sẽ phải chứng kiến cái cảnh anh quên đi cô, cũng biết rõ anh sẽ không nhớ ra cô, nhưng mà tại sao khi đối diện lại khác xa như vậy? Cô không dám đối mặt với sự thật này. Lê Bá Sâm nhíu mày, nhìn mặt Từ Noãn Noãn, lại nhìn chân cô. Sâm, anh không nhớ ra em sao? Hỏi ra câu này, Từ Noãn Noãn nghẹn ngào không thôi. Lê Bá Sâm nhìn Từ Noãn Noãn lắc đầu. Cô là ai? Từ Noãn Noãn run lên, tim cô bóp chặt, hơi thở cũng ngày một nặng hơn. Anh cứ đùa em là Noãn Noãn, là vợ của anh đây. Vợ? Lê Bá Sâm nhìn Từ Noãn Noãn khó chịu nói. Từ Noãn Noãn gật đầu, Lê Bá Sâm nhếch mép. Cô cũng biết đùa. Giọng lạnh lùng của anh vang lên, trong giọng nói chứa đựng trào phúng cùng tức giận. Từ Noãn Noãn vừa nghe xong, hai mắt cô đỏ lên, từng giọt nước mắt đau lòng rơi xuống. Môi cô nhếch lên cười khẽ nói. Sâm, anh nghĩ là em đang đùa anh sao? Em là Noãn Noãn, vợ của anh đây. Nhìn thấy hai mắt của Lê Bá Sâm khó hiểu, Từ Noãn Noãn lại nói. Anh đưa tay đây. Cũng chẳng cần rụt rè gì nữa mà kéo tay của Lê Bá Sâm nhét vào bụng còn phẳng phẳng của mình. Hai mắt Lê Bá Sâm trừng to ra. Không, không chỉ có mỗi Lê Bá Sâm trừng to ra mà còn có Lưu Minh Vân và Lưu Hà My trừng to ra bất ngờ vì hành động của Từ Noãn Noãn. Từ Noãn Noãn nắm chặt tay của Lê Bá Sâm. Em là Noãn Noãn, là vợ của anh, còn có... Nói đến đây, âm thanh cô nghẹn hẳn ra. Hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh nói tiếp. Ở đây có con của chúng ta. Lê Bá Sâm bị nắm, đặc biệt không hề thích đụng chạm vào bất kỳ ai. Nên khi bị cô nắm tay anh như vậy, còn nhét vào trong bụng, mặc dù rất ấm, rất mềm, rất thích, nhưng anh vẫn thấy nhột nhột. Con của chúng ta. Từ Noãn Noãn cảm thấy chính mình còn có hy vọng. Cô di chuyển tay anh trên bụng nhỏ của mình nói. Đúng đúng. Lê Bá Sâm chỉ nhíu mày nói. Buông tay tôi ra. Từ Noãn Noãn giật mình phản ứng. À một tiếng, rồi buông tay ra. Lưu Hà My và Lưu Minh Vân như hiểu chuyện gì đó, khẽ cười, bước ra khỏi phòng. Lưu Hà My nhìn Lưu Minh Vân hỏi. Thế thì khi nào nó mới nhớ? Con cũng không biết, nhưng mà xem ra mọi thứ cũng không quá tiêu cực. Lưu Hà My gật đầu. Đúng vậy, cũng may mắn. Nếu như lúc nãy nó thật sự đẩy Từ Noãn Noãn ra, thì sau này nó cũng sẽ hối hận như mấy năm trước. Lê Bá Sâm nhìn Từ Noãn Noãn một lúc lâu. Anh nói. Đi kiếm đôi dép mà mang vào. Từ Noãn Noãn mím môi im lặng, cúi đầu nhìn chân cô một chút mới ngẩng đầu nhìn anh. Dịu nhẹ ủy khuất nói. Anh chê em dơ. Lê Bá Sâm khựng lại. Cái quái gì đây? Anh nói cô dơ từ lúc nào chứ? Lê Bá Sâm lần đầu cảm thấy bất lực với một người như vậy. Cũng chẳng hiểu vì sao anh lại có thể bất lực khi anh có thể nói này nói nọ khó nghe nhưng anh nguyện ý giải thích. Cô không thấy lạnh hay sao? Có, rất lạnh là đằng khác. Từ Noãn Noãn đáng thương, hề hề nói. Thế còn không nhanh, đi lấy dép mang vào. Lê Bá Sâm trầm giọng nói. Từ Noãn Noãn vờ như không nghe thấy mà leo lên giường của Lê Bá Sâm. Cô... Lê Bá Sâm hai mắt trừng to ra. Từ Noãn Noãn vờ như không nghe thấy, cũng như không hề để ý đến sự khó chịu đang hiện lên cả khuôn mặt của Lê Bá Sâm. Cô vừa leo lên giường anh, liền như con mèo nhỏ chui vào trong lồng ngực anh, còn không quên nắm chặt lấy eo của anh. Hai mắt nhắm lại. Từ đầu đến cuối, hai mắt Lê Bá Sâm đều mở to ra bất ngờ. Đang xảy ra chuyện gì đây? Vì sao lại như thế này? Lê Bá Sâm im lặng một lúc, không nhịn được nữa khẽ nói. Cô đang làm cái gì vậy? Chính là đáp lại câu hỏi của Lê Bá Sâm là tiếng khò khè phát ra từ Từ Noãn Noãn. Lê Bá Sâm mím môi. Anh mới là bệnh nhân có được không? Vì sao lại như thế này? Anh mới phẫu thuật vài ngày. Người phụ nữ tự xưng là vợ này của anh. Phải biết chứ. Không chỉ như vậy, người phụ nữ này phải chăm sóc anh, hỏi han anh. đằng này lại thành ra như thế này. Ngủ ngon lành trong lồng ngực của anh. Lê Bá Sâm nhíu mày, cúi đầu, nhìn cái đầu nhỏ trong lồng ngực. Anh khẽ nhếch mép cười. Có lẽ anh mất trí nhớ thật rồi. Và cũng có lẽ ngày tháng sau này sẽ rất thú vị đây. Lê Bá Sâm cúi đầu, nhìn Tư Noãn Noãn một lúc. Tay anh giơ lên, chạm nhẹ đầu cô. Xúc cảm cũng không tồi nha. Anh cứ ngồi tựa vào gối thật lâu thì cửa phòng mở ra. Lưu Hà Mi tay trái tay phải xách bọc này đến bọc nọ. Bá Sâm còn có... Xuyệt. Lê Bá Sâm làm động tác che miệng lại. Lưu Hà Mi đang định nói thì im bặt. Bà vốn đang định bước vào đặt đồ xuống thì bước chân chợt khựng lại. Hai mắt bà mở to ra. Noãn Noãn, bà nhỏ giọng gọi. Lê Bá Sâm gật nhẹ đầu một cái. Lưu Hà Mi bước vào đặt bọc lớn bọc nhỏ vừa xách lúc nãy lên trên bàn. Trong đầu bà suy nghĩ loạn xạ không thôi. Mới hơn một tiếng trước, Lê Bá Sâm vẫn không biết Tư Noãn Noãn, nghi ngờ khó chịu các thứ cả lên. Nhưng sau một tiếng, bà còn đang định đến kể mọi chuyện đã xảy ra trước đó thì cũng thật bất ngờ. Tư Noãn Noãn ngủ say trong lòng của Lê Bá Sâm. Nhìn cái cách ngủ này, lại nhìn Lê Bá Sâm không hề tỏ ra khó chịu, cũng đủ biết Tư Noãn Noãn không hề ép buộc Lê Bá Sâm. Lưu Hà Mi đi đến, ngồi bên ghế nhỏ ở mép giường. Bà cầm trái táo ra gọt gọt. Vừa gọt, bà lại không nhịn được mà hỏi. Con nhớ ra rồi sao? Lê Bá Sâm lắc đầu. Không nhớ, nhưng cô ấy rất quen thuộc. Cứ như đã quen biết rất lâu rồi. Thì là vợ của con cơ mà. Lưu Hà Mi nói. Có nhớ gì đâu mà vợ với không vợ. Giọng của Lê Bá Sâm ẩn ẩn sự khó chịu trong đấy, nhưng anh vẫn thật nhỏ giọng nói. Nhìn thấy Tư Noãn Noãn nhăn mày, Lê Bá Sâm cũng nhăn mày. Anh khẽ kéo chăn lên, đắp lên người cô. Lưu Hà Mi thở một hơi dài nói. Bá Sâm, mẹ có rất nhiều video về hai đứa. Mẹ sẽ cho con xem. Lê Bá Sâm lắc đầu. Thôi, có lẽ ông trời đang thử thách. Mặc dù không nhớ, nhưng cái cảm giác quen thuộc này vẫn còn đọng lại trong anh. Lưu Hà Mi nhìn Tư Noãn Noãn và Lê Bá Sâm một cái, gật đầu lại nói. Noãn Noãn ngất hết hai lần rồi đấy. Sao? Lê Bá Sâm nhíu chặt mày lại. Lưu Hà Mi lại nói. Vì con cứ hôn mê nên Noãn Noãn mới ngất đấy. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Còn chuyện gì nữa? Đương nhiên là Noãn Noãn vì lo lắng cho con quá độ. Tâm trạng bị buộc chặt nên ngất đi. Bác sĩ bảo phụ nữ mang thai không nên suy nghĩ tiêu cực. Nhưng cũng chẳng giúp được gì. Lê Bá Sâm cúi đầu nhìn Tư Noãn Noãn một cái khẽ nói. Thế sao mẹ không khuyên cô ấy? Có, mẹ bảo con bé là phá thai đi. Cái gì? Phá thai? Lê Bá Sâm nhíu chặt mày gầm nhẹ. Mẹ anh đòi phá bỏ đứa con của anh. Lưu Hà Mi không nhanh không chậm nói. Chứ không lẽ để con bé vì mang thai mà nôn ngén, chịu khổ. Còn con thì nằm im bất động. Dừng một chút bà lại nói. Con không có xót cho con bé, nhưng mẹ xót. Mỗi ngày nó không ăn được gì. Suốt ngày chỉ nôn với ọe. Con nói xem. Những gì mà con bé phải chịu có đáng hay không? Lê Bá Sâm im lặng một lúc lại nhìn Tư Noãn Noãn. Lưu Hà Mi nhìn Tư Noãn Noãn một lúc lại nói. Một lát con gọi Noãn Noãn dậy ăn cháo đi. Lê Bá Sâm gật đầu. Lưu Hà Mi lại hỏi. Con có muốn ăn hay uống gì không? Để lát cô ấy tỉnh rồi ăn chung. Lưu Hà Mi gật đầu đi ra ngoài. Bà nhìn đồng hồ rồi sau đó lại ra khỏi bệnh viện mà về lại Lê gia. Lưu Minh Vân bước vào, bước chân anh cũng khựng lại khi nhìn thấy Tư Noãn Noãn đang được Lê Bá Sâm ôm ở trong lòng. Anh không thấy đau sao? Lê Bá Sâm lắc đầu. Không có. Anh đến có chuyện gì sao? Như nhớ ra chuyện gì đó, Lê Bá Sâm lại nói. Nói nhỏ một chút, cô ấy đang còn ngủ. Lưu Minh Vân a một tiếng, gật đầu nói. Lát nữa anh đi cùng tôi kiểm tra nhé. Lê Bá Sâm gật đầu. Tư Noãn Noãn bỗng trở mình và khẽ ươm một tiếng. Hai mắt dần dần mở ra. Đập vào mắt cô không phải những thứ xa lạ mà là gương mặt quen thuộc của Lê Bá Sâm. Tư Noãn Noãn dịu dàng gọi. Sâm. Lê Bá Sâm nhíu mày. Ngủ đủ rồi sao? Tư Noãn Noãn gật đầu lại rụi rụi vào lòng của Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm không đẩy ra, chỉ vỗ nhẹ vào lưng cô. Xuống, tôi đói. Tư Noãn Noãn không xuống. Ôm chặt lấy hông của Lê Bá Sâm mếu máo. Em cũng đói nha. Lê Bá Sâm nhướng mày lại nói. Ngồi dậy, đi rửa mặt đi. Tư Noãn Noãn ngẩng đầu nhìn Lê Bá Sâm, hai mắt phiếm hồng. Anh đang chê em dơ sao? Có đâu. Lê Bá Sâm mím môi nói. Thế sao lại hết bắt em mang dép, lại bắt em đi rửa mặt là sao? Không chê còn gì. Lê Bá Sâm vỗ vỗ lưng cô. Thế ôm chặt như vậy, làm sao mà ăn? Tư Noãn Noãn bĩu môi, nhỏ giọng nói. Gọi vợ thì sẽ buông ra nha. Hả? Lê Bá Sâm khó hiểu. Tư Noãn Noãn nhếch mép cười gian. Gọi em là vợ đi. Nói xong cô liền ôm chặt anh. Lê Bá Sâm nhìn chằm chằm cô nhíu mày, gọi một tiếng. Vợ! Thế buông ra được chưa? Tư Noãn Noãn lắc đầu. Chưa nha, còn phải hôn hôn một cái nữa chứ. Cái gì cơ? Lê Bá Sâm hai mắt trừng to ra. Tư Noãn Noãn cũng không ngại ngùng gì mà hôn lên môi anh một cái. Chúc mừng anh đã tỉnh dậy. Lê Bá Sâm bị hôn khẽ giật mình, nhưng môi anh khẽ nhếch lên, lắc đầu. Thế giờ đi rửa mặt rồi ăn. Tư Noãn Noãn gật đầu, vừa đang định đặt chân xuống, thì không cẩn thận bị trượt chân té. Lê Bá Sâm hú hồn kéo tay cô kịp. Có sao không? Tư Noãn Noãn hoảng hốt, mím môi lại. Nếu không phải Lê Bá Sâm nắm tay cô kịp thì thật sự có chuyện thật rồi. Môi cô mếu máo đang định khóc lóc thì nhớ ra chuyện gì đó, vội vàng nắm lấy góc bàn, đỡ thân thể đứng vững. Anh có sao không? Anh mới tỉnh, còn chưa nói là vết mổ còn chưa lành. Lê Bá Sâm lắc đầu nhìn Tư Noãn Noãn hỏi. Có sao không? Không, không sao. Lê Bá Sâm gật đầu. Vậy ngồi xuống ăn luôn đi. Đi đứng như vậy anh cũng chẳng yên tâm. Tư Noãn Noãn hai mắt to tròn nhìn Lê Bá Sâm lại nói. Một lát nữa đi rửa mặt đánh răng một thể luôn. Tư Noãn Noãn nhếch mép cười vui vẻ, khẽ ngồi xuống. Lê Bá Sâm nhìn bộ mặt mãn nguyện của Tư Noãn Noãn khẽ lắc đầu. Hai người ngồi trên chiếc giường bệnh ăn một lúc lâu. Tư Noãn Noãn ăn được một chút liền nhíu chặt mày, cơn buồn nôn lại ập đến làm cô không thể nào nuốt trôi. Tư Noãn Noãn hít một hơi thật sâu, há to miệng nhét đồ ăn vào, nhưng còn chưa được 30 giây cô lại phải bụm chặt miệng lại. Lê Bá Sâm nhìn Tư Noãn Noãn, tay giơ lên vỗ nhẹ lưng. Muốn nôn? Hai mắt Tư Noãn Noãn phiếm hồng gật đầu. Lê Bá Sâm nhíu chặt mày nói. Thế đi nhanh vào phòng vệ sinh đi. Tư Noãn Noãn gật đầu đi vào. Lê Bá Sâm muốn dìu cô đi, nhưng chân anh vẫn còn chưa đủ sức. Để mà đi, huống chi là đỡ người. Anh chỉ có thể nhíu mày khó chịu nhìn cô. Tư Noãn Noãn vừa bước vào phòng vệ sinh, liền nôn khan trong buồng rửa tay. Bên ngoài, Lê Bá Sâm nhíu chặt mày, nhìn căn phòng vệ sinh. Mặc dù lúc nãy nhìn thấy cô ăn ngon lành, thì anh cũng cảm thấy rất ngon miệng. Nhưng khi thấy cô khó chịu như vậy, anh cũng ăn không vào. Dọn hết đi. Nhìn người áo đen đang đứng ở phía bên ngoài phòng bệnh, Lê Bá Sâm trầm giọng ra lệnh. Người áo đen vừa nghe, không chần chừ bước vào dọn, lại có một người khác bước vào. Boss, có cần chuẩn bị thức ăn khác không? Lê Bá Sâm nhìn về hướng phòng vệ sinh, gật nhẹ đầu. Chuẩn bị vài ba món, thanh đạm một chút, cho Tư Noãn Noãn đi. Vâng, người áo đen rời đi. Lê Bá Sâm lại nhìn về phòng vệ sinh. Ổn không? Từ bên ngoài nói to lên. Tư Noãn Noãn rửa mặt, lại xúc miệng đi ra ngoài. Cô khẽ nói. Không sao. Lê Bá Sâm nhíu mày chặt hơn khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của cô. Anh muốn bước xuống, ôm cô lên. Nhưng có muốn cũng chẳng làm gì được. Đến đây. Giọng anh dịu dàng nói. Tư Noãn Noãn cười nhẹ bước đến. Lê Bá Sâm kéo cô ngồi trên giường, nhìn chằm chằm cô nói. Ngày nào cũng như vậy. Tư Noãn Noãn lắc đầu. Không có, thi thoảng thôi. Cô làm sao lại đi than vãn chuyện bản thân ốm nghén cơ chứ? Nếu là lúc trước thì nhất định sẽ núng nịu khó chịu, than vãn. Để Lê Bá Sâm mất ăn mất ngủ vì cô, nhưng mà hiện tại thì không thể. Dù sao anh vẫn là người bệnh, vẫn cần được nghỉ ngơi. Núng nịu cũng phải có chừng mực. Lê Bá Sâm nhìn Tư Noãn Noãn thôi cũng biết cô đang nói dối. Đôi tay dài rộng của anh giơ lên, đặt nhẹ lên đỉnh đầu cô, xoa xoa nói. Đừng có giả vờ, chẳng ai nói gì đâu. Tư Noãn Noãn mỉm cười, dựa vào lồng ngực của Lê Bá Sâm. Sâm, đứa bé lần này thật hư. Đứa bé lần này. Lê Bá Sâm khựng người lại, lặp lại câu nói của cô. Lần này, không lẽ có lần trước nữa? Tư Noãn Noãn đánh nhẹ vào lồng ngực của Lê Bá Sâm nói. Thì đây là đứa con thứ ba của chúng ta mà. Hả? Lê Bá Sâm hả một tiếng. Thứ ba? Chuyện gì đang xảy ra? Tư Noãn Noãn ngẩng đầu lên nhìn Lê Bá Sâm. Hai, anh nhanh chóng nhớ lại giúp em đi. chứ không lẽ em phải nói cho anh nghe hoài. Thứ ba là sao? Lê Bá Sâm nhíu chặt mày hỏi. Tư Noãn Noãn gật đầu. Như anh nghĩ đấy, trong bụng em là bé thứ ba nha. Trong một tháng anh cài ra một đứa đấy. Gì cơ? Lê Bá Sâm hai mắt trừng to. Tư Noãn Noãn cười mà không nói. Cô kéo tay chạm lên bụng phẳng phẳng của mình. Ở trong đây có bé con của chúng ta, anh có vui không Sâm? Tay Lê Bá Sâm hơi cứng lại. Anh không dám chạm mạnh vào vì sợ làm cô đau. Cái cảm giác lúc này của anh cũng không biết nên diễn tả như thế nào. Nhưng anh biết đây gọi là gì. Là hạnh phúc, là vui vẻ và nôn nao. Cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tư Noãn Noãn, Lê Bá Sâm lại hỏi. Thế hai đứa kia đâu? Chắc tối sẽ sang đây thăm anh đấy. Ừ, tụi nhỏ đã lớn chưa? Rồi, được gần 5 tuổi rồi đấy. Tư Noãn Noãn cười nói. Lê Bá Sâm gật đầu. Anh nói. Mọi chuyện đến quá nhanh có phải không? Anh vừa tỉnh dậy thì đã có vợ và hai con. À không, ba con cơ. Tư Noãn Noãn ôm Lê Bá Sâm một lúc thì buông anh ra. Em phải trở về nhà rồi. Anh ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Một lát nữa đi kiểm tra. Nhớ phối hợp với anh họ anh nhé. Cũng đừng tùy tiện ăn thức ăn ngoài căng tin. Tầm 2-3 tiếng sau em sẽ nấu cho anh ăn. Lê Bá Sâm gật đầu hỏi. Em phải đi rồi sao? Tư Noãn Noãn gật đầu. Lê Bá Sâm lại hỏi. Thế khi nào thì đến? 2-3 tiếng sau. Anh không nghe em nói lúc nãy rồi hay sao? Lê Bá Sâm mím môi gật đầu. Tư Noãn Noãn thở dài một hơi, hôn lên trán của Lê Bá Sâm một cái. Em đi nhé. Tạm biệt. Sau khi Tư Noãn Noãn rời đi, thì Lưu Minh Vân bước vào. Thấy được gương mặt mất mát của Lê Bá Sâm, Lưu Minh Vân không khỏi trêu ghẹo. Người vừa đi, anh lại nhớ rồi hay sao? Lê Bá Sâm nhướng mày, nhìn Lưu Minh Vân một cái, không để ý nói. Có chuyện gì sao? Lưu Minh Vân gật đầu. Đi kiểm tra thôi. Lê Bá Sâm lại nói. Mọi chuyện vẫn ổn cả chứ? Anh có thu thập được thông tin gì không? Lưu Minh Vân nhướng mày gật đầu. Khi nào cần cũng có thể lấy từ tôi. Nhưng tôi chỉ muốn anh cứ bình tĩnh nghỉ ngơi, tiếp xúc với vợ anh đi. Lê Bá Sâm gật đầu khẽ nói. Chuyện tôi không mất đi trí nhớ, anh cứ giữ kín giúp tôi nha. Được, cứ yên tâm. Lê Bá Sâm thầm nghĩ, thứ tình cảm thiêng liêng và đẹp nhất chính là thật lòng yêu thương, chứ không phải tình cảm tình yêu xuất phát từ những sai lầm của mình. Nhiều người họ thấy người đó quá đáng thương. Từ thương xót dần dần thành tình yêu, nhưng cho dù họ trân trọng nhau thì thứ tình yêu đấy không đẹp. Còn nếu tình cảm theo dần năm tháng tạo nên sẽ có ý nghĩa hơn. Lê Bá Sâm gật đầu. Anh hiểu ý tứ của Lưu Minh Vân chứ, chỉ là anh thật tò mò vì sao bản thân lại không giống như bản thân anh trước kia. Lưu Minh Vân đỡ Lê Bá Sâm lên chiếc xe lăn rồi đẩy anh đi. Mất hết 30 phút để kiểm tra toàn diện, Lưu Minh Vân nhíu chặt mày nhìn những số liệu hình ảnh thu được. Mọi thứ có phải quá kỳ tích hay không? Vì sao lại có thể ổn như vậy chỉ trong vài ngày? Có thể thấy vết mổ đã lành, không những thế còn rất nhanh hồi phục. Nhưng mà vì sao lại cứ có cảm giác sai sai? Một bệnh nhân được anh xem là thần thánh thì cũng mất một tháng mới khôi phục hoàn toàn. Nhưng Lê Bá Sâm nằm ngoài kiểm soát của anh. Có chuyện gì hay sao? Lưu Minh Vân lắc đầu. Rất ổn, nhưng mà thật sự không thấy đau sao? Lê Bá Sâm lắc đầu. Tôi không đau như anh nghĩ, nhưng có đau theo kiểu chút chút thôi. Lưu Minh Vân gật đầu. Anh là thần thánh của thần thánh thật rồi. Lê Bá Sâm im lặng, nhìn chằm chằm hướng cửa phòng, cho đến khi Lưu Minh Vân đẩy anh đến giường bệnh, anh mới trầm giọng hỏi. Khi nào tôi đi được? Anh có thể tập đi từ từ. Có lẽ là vì ngủ vài ngày nên mới như vậy thôi. Nhưng anh cũng đứng được nên đi được trở lại cũng rất nhanh thôi. Lưu Minh Vân nói. Lê Bá Sâm gật đầu. Lưu Minh Vân và Lê Bá Sâm nói chuyện vài câu nữa. Thì Lê Bá Sâm lại nói. Tôi muốn tổ chức hôn lễ ngay khi tôi vừa bắt đầu đi được. Tôi muốn tạo cho Noãn Noãn một bất ngờ. Anh giúp tôi chuẩn bị mọi thứ. Tất cả mọi việc đều được bí mật. Được. Vậy tôi đi chuẩn bị ngay. Nhìn bóng lưng Lưu Minh Vân rời đi, Lê Bá Sâm bắt đầu âm thầm lên kế hoạch. Một tuần sau, Lưu Minh Vân bước vào. Bá Sâm, mọi thứ đã sẵn sàng. Được, cảm ơn anh. Tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ. Chỉ còn thiếu anh và Tư Noãn Noãn thôi. Alex đã về chưa? Về từ hôm qua, lúc này đang ở cùng Tư Noãn Noãn. Đi thôi, chúng ta đến đó sớm một chút, chuẩn bị mọi thứ cho thật tốt. À, cởi bỏ bộ bệnh nhân ra, thay luôn bộ vest này đi. Lê Bá Sâm rất nhanh nhận lấy bộ vest. Tôi chờ ở bên ngoài. Được. Khi cánh cửa được mở ra, Lưu Minh Vân không khỏi choáng ngợp. Wow, quen nhìn anh mặc bộ đồ bệnh nhân. Khi mặc vest vào, không kém gì những siêu người mẫu nha. Cả hai cùng nhanh chóng lên xe rời đi. Trong Lê Gia lúc này, Tư Noãn Noãn và Alex đang quấn quýt hàn huyên với nhau. Cả hai đang vội vã chỉnh chu lại nhan sắc để đến nhà thờ dự sinh nhật theo lời mời của Lưu Hà My. Tư Noãn Noãn chọn cho mình một chiếc váy trắng dáng suông vì cô đang bầu bì. Rất nhanh thì Alex mang đến một bộ váy trắng đính đầy pha lê. Noãn Noãn, chị mặc cái này nè. Cái này là quà em mua từ bên nước ngoài về, tặng chị đó. Tư Noãn Noãn không khỏi bất ngờ. Ôi, đẹp quá. Nhưng mà sao trông giống váy cô dâu vậy? Alex nhanh nhảu trả lời. Không phải đâu chị. Bên nước ngoài người ta toàn mặc như thế thôi. Người ta đi dự tiệc, mặc như thế này là bình thường mà. Nhưng mà chị đang bầu bí. Lằng nhằng như thế này chị sợ vấp ngã. Không sao đâu chị, độ dài cũng vừa phải mà. Không có vấn đề gì đâu, chị cứ yên tâm. Nhưng chị đang bầu bì, cũng không cần phải cầu kỳ như vậy đâu. Quà của Alex rất đẹp. Chị cảm ơn, nhưng để khi khác chị bận nha. Không, chị phải bận hôm nay cơ. Em muốn nhìn thấy chị bận hôm nay cơ. Nhưng... Không nhưng nhị gì cả. Chị bận vào đi, đẹp lắm đấy. Chị mà không mặc là em buồn lắm đó. Thôi được rồi, để chị mặc vào xem có khó đi lắm không. Được được. Để Alex giúp chị. Rất nhanh, bộ váy đã được khoác lên người Tư Noãn Noãn. Alex không khỏi choáng ngợp. Wow, đẹp quá, Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn nhìn mình trong gương, đôi mắt không khỏi long lanh. Ừ, đẹp thật đấy. Lần đầu tiên chị được mặc váy như thế này. Nhưng mà Alex, chiếc váy này giống váy cưới thật đấy. Noãn Noãn, muộn rồi, chúng ta đi mau lên. Alex vội vàng nhanh nhảu, sợ Tư Noãn Noãn đổi ý. Tư Noãn Noãn nhìn Alex lại hỏi. Alex, mọi người đi hết rồi sao? Vâng ạ, mọi người đi hết cả rồi, chỉ còn mỗi chị và em thôi. Chúng ta ra xe thôi. Rất nhanh, Tư Noãn Noãn và Alex đã đến nhà thờ B, một nhà thờ ở gần bãi biển. Alex cùng Tư Noãn Noãn bước ra khỏi xe. Chị vào trước đi, em còn sửa sang lại một chút đã. Tư Noãn Noãn vội vàng đáp. Được, em nhanh lên nhé. Khi cánh cửa nhà thờ được Tư Noãn Noãn đẩy ra, kêu két một cái. Tư Noãn Noãn hai mắt trừng to. Cái gì đây? Đây đâu phải là sinh nhật của Lưu Hàm Vi. Khi cô còn đang bàng hoàng, bước chân như khựng lại, thì hai cục thịt chạy tới. Mẹ! Mẹ Noãn Noãn hôm nay đẹp quá! Ồ! Mẹ Noãn Noãn là cô dâu xinh quá! Tư Noãn Noãn ngồi xuống, ôm chầm lấy hai cục thịt. Cô ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì giọng nói cha đạo trầm ấm vang lên. Tư Noãn Noãn, con có đồng ý làm vợ của Lê Bá Sâm hay không? Cô đờ đẫn người đứng dậy. Cô thấy Lê Bá Sâm đang đứng đó. Anh khoác trên mình một bộ vest rất lịch lãm. Bên túi còn có một bông hoa cài nha. Trông y hệt chú rể ý. Niềm vui trong cô vỡ òa. Cô nghẹn ngào không nói thành lời. Cứ thế, theo tiếng gọi của tình yêu, cô bước chân về phía trước. Hai tay cầm hai cánh tay của hai cục thịt đi hai bên. Cứ thế cả ba mẹ con tiến lại chỗ Lê Bá Sâm. Khi tất cả mọi người trong nhà thờ đang im lặng chứng kiến một màn này, thì tiếp tục một giọng nói trầm ấm lại vang lên. Tư Noãn Noãn, con có đồng ý làm vợ của Lê Bá Sâm hay không? Tất cả ánh mắt như nín thở nhìn về phía Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn hạnh phúc trả lời. Con có. Lê Bá Sâm, con có đồng ý làm chồng của Tư Noãn Noãn không? Lê Bá Sâm nhanh nhảu trả lời. Con có. Bỗng dưng một giọng nói non nớt vang lên. Ba ba hôn mẹ đi. Lê Noãn Thiên cũng nói. Đúng rồi, hôn nhau đi. Hai cục thịt làm cho tất cả mọi người trong hội trường không khỏi bật cười. Đúng lúc này, Lê Bá Sâm cầm tay của Tư Noãn Noãn. Anh đeo vào ngón áp út của cô một chiếc nhẫn có hình hai trái tim. Anh nói. Noãn Noãn, anh yêu em. Ngay sau đấy, một nụ hôn nồng nàn rơi xuống đôi môi đang ửng hồng của Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn đón nhận nụ hôn mà nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi. Cô vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Cuối cùng trời cao cũng có mát. Có lẽ từ đây, kết thúc những tháng ngày thê lương, cuộc sống hạnh phúc cuối cùng cũng bắt đầu. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện Người vợ nô lệ. Nguyễn Hoa sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện khác. Mọi người nhớ ủng hộ Nguyễn Hoa nha. Chân thành cảm ơn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.